Chương 1691, Hồ Phong. Trên chiến trường, Long Huyết chiến sĩ cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không ngừng đánh giết ma quái, theo Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phối hợp càng ngày càng ăn ý, dần dần tạo thành một loại đồng sinh cộng tử tín nhiệm, chánh thức bạo phát ra bọn họ cấp bậc này cường giả, vốn có chiến đấu lực. Trên thực tế, những đệ tử này đều là thiên tài, Huyền Thiên Đạo Tông lần này chiêu thu đệ tử, điều kiện 10 phần hà khắc. Thiên phú không tốt căn bản không có tư cách tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ bất quá những người này phần lớn đều là nhà ấm bên trong bông hoa. Bây giờ đi qua phong sương tàn khốc tẩy lễ, không cách nào thích ứng đã đều bị đào thải, kiên trì tới, đều đã coi như là chân chính chiến sĩ. Nếu như nói ngay từ đầu đi tới thời điểm, đang sợ hãi cùng khẩn trương áp chế xuống, bọn họ chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến đấu lực, bây giờ lại có thể phát huy ra 12 thành chiến lực. Bởi vì bọn hắn hiểu được phối hợp lẫn nhau, tại lẫn nhau yểm hộ phía dưới, tranh thủ khôi phục thời cơ, nắm trong tay tiết tấu chiến đấu. Thật giống như một người lượng hô hấp cho dù tốt, thời gian dài dưới đáy nước kìm nén, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là có người thay thế vị trí của hắn, như vậy hắn thì có hồi khí thời gian, lực chiến đấu của bọn hắn, liền có thể vô hạn kéo dài, tại loại này không cách nào dự đoán kết thúc thời gian đại chiến bên trong, hiểu được thắng được thở dốc thời gian. Liền quyết định sinh tử của bọn hắn. Theo một cái căn bản không hiểu được chiến đấu gà mờ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, thì lột xác thành chân chính chiến sĩ, đây chính là chiến trường tàn khốc, có thể thích ứng thì sống, không thích ứng được với thì chết, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi. Nhìn đến bọn họ, ta dường như thấy được Long Huyết quân đoàn lúc trước non nớt dáng vẻ, bọn họ có lẽ tương lai thì sẽ trở thành không tầm thường chiến sĩ. Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, nhìn lấy nhiệt huyết phấn chiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy à, kỳ thật bọn họ đều là không tệ chiến sĩ, chỉ bất quá bị một đám ngu ngốc nói gạt, ta tin tưởng trải qua lần này đại chiến, bọn họ đem về có càng sâu nhân sinh lĩnh ngộ, đây mới thật sự là trưởng thành. Long Trần gật đầu nói. Bây giờ trên chiến trường, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, tại điên cuồng kịch chiến. Không có chút cảm giác nào rã rời, ngược lại vượt giết vượt tinh thần. Long Huyết chiến sĩ nhóm, là chiến trường trụ cột vững vàng, khống chế toàn bộ chiến trường tiết tấu, bọn họ cũng không cần phát lực đánh giết ma quái. Long Trần muốn cho những đệ tử này, lớn nhất trưởng thành không gian, lấy ứng phó chiến đấu sau cùng, tại chiến đấu sau cùng tiến đến trước, nhất định phải để bọn hắn trưởng thành, mới có thể đem thương vong giảm bớt đến cực hạn. Nếu như không có một tháng này lịch luyện, ngay từ đầu thì gặp phải trước mắt loại cường độ này chiến đấu, những thứ này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử ngoại trừ diễn thiên giả bên ngoài. Cơ bản đều không có gì sống sót cơ hội, Long Trần tại tận lực cho bọn hắn trưởng thành không gian. Bên trong chiến trường, thứ nhất tự tại cùng hưng phấn liền muốn thuộc Quách Nhiên, phía sau cái mông phù văn phun ra, giống như một nói kim sắc thiểm điện, như cùng một cái siêng năng người làm vườn, thỏa thích thu gặt lấy cỏ dại, Quách Nhiên lướt qua, mà quái nhóm liên miên ngã xuống. Vì lần này đại chiến, Quách Nhiên thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, các loại nhiên liệu tư nguyên chồng chất như núi, có thể thỏa thích tiêu xài. Cảm giác có tiền thật tốt a. Nhìn lấy Quách Nhiên ngang dọc đi tới. Quái khiếu chấn thiên, cái kia phách lối bộ dáng, thậm chí muốn cho người cho hắn một gậy, đem hắn từ trên trời đánh xuống đến, Long Trận trong lòng không khỏi cảm khái. Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp, đồng dạng là đốt tiền đồ chơi. Long Trần gom góp những số tiền kia bên trong, tối thiểu có 2-3 ức linh tinh, đều bị Quách Nhiên cho chiếm dụng, bất quá lúc này Quách Nhiên đem tiền tài chuyển hóa làm chiến lực ví dụ, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, giới tu hành tiền mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Quách Nhiên bản thân cũng không có cái gì thiên phú, nhưng là hắn cũng là bằng vào đầu của mình. Suy nghĩ ra rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ chơi, tăng thêm Long Trần tài phú, cứ thế mà cuộc khởi mạnh mẽ. Lần này Quách Nhiên muốn triệt để bộc lộ tài năng. Quách Nhiên bài danh bao nhiêu? Long Trần hỏi. Đã thứ bảy, Quách Nhiên cái này đánh giết tốc độ, thật đúng là đầy đủ sắc bén. Đường Uyển Nhi nhìn lấy ngọc trong tay bài, không khỏi cảm thán nói. Biên giới chiến trường khu vực, Liễu Như Yên vẫn như cũ không nhanh không chậm đánh giết những cái kia ma quái, những cái kia ma quái sau khi chết, huyết nhục của bọn hắn, lại bị Liễu Như Yên rễ cây cho hấp thu. Liễu Như Yên cái kia thân thể khổng lồ phía trên lại có hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, cực kỳ quỷ dị. Liễu Như Yên nói qua, những thứ này ma quái huyết nhục đối nàng hữu dụng, Liễu Như Yên không phải vì đoạt thứ tự, chỉ là vì hấp thu huyết nhục chi lực. Nàng bộ rễ trải rộng toàn bộ chiến trường, bất kể là ai đánh chết ma quái, sau khi chết huyết nhục, đều bị nàng cho hấp thu, cái này khiến Liễu Như Yên khí tức càng phát khủng bố. Sở Giao nói cho Long Trần, Liễu Như Yên năng lực này là bất tử tộc một loại thần thông, thông qua đánh giết cường giả đến để cho mình mạnh lên, cho nên bất tử minh liễu thực chất bên trong cực kỳ hiếu chiến cùng thích giết chóc. Nhưng lại đáng giá tín nhiệm, không cần lo lắng. Liễu Như Yên đem chiến trường chính nhường lại, trong góc đánh giết ma quái, nàng bài danh đã bị quăng đến 549 vị, có thể thấy được những chiến trường khác, các đại cường giả cũng ào ào xuất thủ, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ngược lại là Quách Nhiên trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, thật giống như đang chơi một dạng, nhưng là hiệu suất chém giết dọa người, hắn thật giống như một cái máy móc một dạng xuyên tới xuyên lui. Chiến trường này quá lớn, hắn một cái vừa đi vừa về, không biết có thể đánh giết bao nhiêu ma quái. Hơn nữa thoạt nhìn không tốn sức chút nào, tựa như chơi một dạng. Lúc này thời điểm mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên dám nói khoác mà không biết ngượng nói, xông vào đồ ma bản 10 vị trí đầu, thì do hắn lo, lấy hắn loại này kinh khủng đánh giết hiệu suất, xác thực ai cũng so ra kém hắn. Long Trần ngươi mau nhìn, tốc độ của người này, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Chỉ thấy trên ngọc bài, một cái tên cấp tốc chớp động, phải biết, bình thường một cái tên chớp động một lần, nói rõ người này bài vị đem muốn tăng lên. Thế nhưng là tên của người này vừa xuất hiện. Thì cấp tốc chớp động, càng không ngừng lên lui, theo 500 tên có hơn, trong vòng mấy cái hít thở, thì sát nhập vào trước 100, mà lại tiến vào trước 100 về sau, tên của hắn còn đang không ngừng mà lấp lóe, vẫn như cũ cấp tốc hướng về phía trước. Hồ Phong. Đến từ Nam Huyền Vực cường giả, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nam Huyền Vực có như thế số một cường giả. Long Trần không khỏi sững sờ, khủng bố như thế tốc độ tăng lên, nhất định là điên cuồng thả phóng đại chiêu, hình thành đại diện tích sát thương, mới sẽ tạo thành khủng bố như thế tốc độ tăng lên. Thật giống như lúc trước Diệp Tri Thu cùng Mộng Kỳ một dạng. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, nơi này ma quái càng ngày càng mạnh, đủ loại, thậm chí có chút ma quái, đối một ít thuật pháp, có cổ quái miễn dịch chi lực, rất khó lại liên miên đánh chết, theo lý thuyết, không có khủng bố như thế tăng trưởng tốc độ mới đúng. Thứ 50. Thứ 27. Thứ 15. Thứ 9. Trời ạ, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cốc Dương cũng không nhìn được hoảng hốt, đây là cái gì tốc độ a? Cái này Hồ Phong đến cùng là làm sao làm được, ngay tại Cốc Dương tiếng kêu kinh hãi bên trong, cái kia Hồ Phong tên liên tục lấp lóe. Dĩ nhiên thẳng đến vọt tới đồ ma bản đệ nhị vị trí, nhưng đã đến đệ nhị vị trí về sau, tên của hắn thì không nhấp nháy nữa, vẫn như cũ không thể rung chuyển hạ thần vị trí thứ nhất. Mà theo Hồ Phong thất hắc mã này giết ra, thì liền Long Trần đều bị giật nảy mình. Hắn không hiểu cái này Hồ Phong rốt cuộc là ý gì, có thể như thế nhanh chóng xông lên, chỉ có thể nói rõ hắn tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả, nhưng là hiện tại thời cơ xuất thủ, tự hồ có chút không đúng. Khúc Kiếm Anh đã từng dặn đi dặn lại, để Long Trần phải chú ý, ma uyên sẽ bạo phát hai lần. Lần thứ nhất bạo phát, chẳng qua là một số thấp đám sinh linh, chiến lực có hạn. Muốn giữ lại lực lượng, đợi đến lần thứ hai bạo phát, đây mới thực sự là huyết chiến. Hiện tại cao thủ chân chính, đều đang đợi đợt thứ hai bạo phát, mà cái này Hồ Phong, hiện tại giết ra đến, cũng làm người ta có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ hắn là hướng về phía hạ thần đi? Trong lòng mọi người nghi hoặc, có phải hay không cái này Hồ Phong, nhìn hạ thần không vừa mắt, muốn đem hắn theo thứ nhất đá xuống dưới? Không hiểu rõ, bất quá không quan hệ, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu đâu, lúc này nhất định muốn bảo trì bình thản. Long Trần cũng không hiểu cái này Hồ Phong trong hồ lô bán được là thuốc gì, tóm lại vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành chính là. Mã Đức, đây là muốn bức lão tử ra tuyệt chiêu a. Quách Nhiên không khỏi giận dữ, vừa mới xông vào thứ bảy, lập tức biến thành thứ tám, cái này khiến Quách Nhiên có chút nổi giận. Ra cái rắm tuyệt chiêu, tranh thủ thời gian làm chuyện của ngươi. Long Trần tức giận mắng, cái này không giữ được bình tĩnh, còn có thể làm gì đại sự. Quách Nhiên lúc này mới đem lửa giận đè xuống, tiếp tục hắn giết hại, ba ngày sau, Quách Nhiên không chỉ đoạt lại vị trí của mình. Càng là tiến về phía trước một bước, biến thành bài danh thứ sáu, Quách Nhiên trên mặt mới nổi lên nụ cười. Cái này đồ ma bản toàn bộ thiên võ đại lục đều đang chăm chú, tên của hắn ở phía trên, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang xem lấy hắn, thậm chí trong bóng tối nghe ngóng thân phận của hắn đâu. Nghĩ đến đây, Quách Nhiên cười đến miệng nha tử đều muốn liệt đến lỗ tai căng nhi, ca lúc này nhưng muốn danh dương thiên hạ đi, cái này là bực nào trang bức, bực nào ngọa tào a. Bất quá cái này trong thời gian ba ngày, cái kia Hồ Phong tên, một mực không có biến hóa, không có rơi xuống, nhưng là cũng vô pháp tăng lên. Hạ thần đệ nhất bài danh vững như tảng đá, không người nào có thể rung chuyển. Tên của người này, làm sao lập tức mờ đi? Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi kêu lên, chỉ thấy xếp hạng thứ 10 cường giả, vốn là chiếu lấp lánh tên, vậy mà chậm rãi mờ đi, sau cùng dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Nói rõ người này chết rồi. Long Trần nói, làm sao có thể? Cường đại như thế người, làm sao có thể sẽ chết tại ma quái trong tay? Đường Uyển Nhi gương mặt không dám tin. Ai nói nhất định là chết bởi ma quái trong tay? Long Trần lắc đầu nói. Chẳng lẽ là... Có thể có phải hay không nói, ma uyên đại chiến trong lúc đó. Không cho phép nội chiến a. Đường Uyển Nhi giật mình nói, ngốc nha đầu, cái gọi là quy củ bất quá là một chuyện cười, có ít người, mãi mãi cũng sừng sững tại quy củ bên ngoài, bởi vì bọn hắn đủ cường đại đến có thể không nhìn chế định quy củ người. Người này 89 phần 10 là bị cường nhân đánh giết, thậm chí ta đoán chừng, có một nửa có thể là huyết sát điện người làm, bởi vì chỉ có huyết sát điện cường giả, mới cổ có như thế lực sát thương đáng sợ, để một cái cường đại tồn tại, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, huyết sát điện lại bắt đầu phát triển. Chúng ta Đông Huyền vực chiến trường, chỉ có chúng ta tới nghênh chiến cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu không cần lo lắng bị người đánh lén. Cốc Dương gật đầu nói. Âm âm. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, hư không không ngừng bạo hưởng, không gian đại diện tích sụp đổ, khí tức kinh khủng bốc lên, thiên địa đều muốn bị vỡ ra. Đạo tông đệ tử lui lại, Long Huyết quân đoàn tổ song dực tuyệt sát trận, chiến đấu chân chính, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Long Trần nhìn về phía trước không ngừng sụp đổ không gian. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Đợt thứ hai bạo phát rốt cuộc đã đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1692, Thiên Kiêu bạo khởi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian cấp tốc bành trướng. Toàn bộ ma uyên dường như lập tức bị căng ra, hư không phá toái một cái động lớn, nguyên một đám to lớn thân ảnh, theo cái kia hang lớn vọt ra. Rống, đó là nguyên một đám như người khổng lồ bóng người, tay cầm to lớn cốt bổng, đối với Long Huyết quân đoàn gào thét mà đến, từng đôi chung đồng đồng dạng trong ánh mắt, tất cả đều là bạo ngược cùng sát ý, trời ạ, đây là trong truyền thuyết cự nhân ma, ma tộc bên trong quý tộc, huyết mạch tinh khiết, chiến lực kinh thiên, có thể so với nhân tộc cửu phẩm thiên hành giả. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Đây là ma tộc bên trong cự nhân ma, tại đại lục lịch sử bên trên có ghi lại, tại đại thời đại hắc ám, những thứ này kinh khủng ma tộc, cho thiên võ đại lục tạo thành vô tận đau xót. Tuy nhiên cuối cùng cự nhân ma bị tiêu diệt, nhưng là tại đại lục thiên ngược gần trăm năm, lưu lại vô tận hung danh, thậm chí có chút cũ người, đều dùng cự nhân ma tên, tới dọa hài tử. Đây là một loại ác mộng cấp ác ma, hung mãnh dị thường, lực lớn vô cùng. Cực kỳ khát máu, ăn sống người sống, truyền thuyết bọn họ dựa vào thôn phệ sinh vật, để đền bù tiêu hao, tăng lên chiến lực. Chỉ nhìn bọn họ cái kia cùng vạt nước một dạng lớn tiểu miệng cùng sắc bén hàm răng, tự khiến người không rét mà run. Trong tay bọn họ cốt bổng, cùng sắc bén hàm răng, đều là cực kỳ đáng sợ vũ khí, cùng tổ khí một dạng kiên cố, tại một đối một tình huống dưới, một cái cửu phẩm thiên hành giả muốn đánh giết một đầu cự nhân mà. Chỉ sợ cần muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Không phải nói, cự nhân ma chính là ma uyên chung cực chiến lực, mỗi lần xuất hiện, đều không cao hơn 10 vạn số lượng, thế nhưng là... Một người đệ tử nhìn lấy cái kia không gian thông đạo bên trong. Vô cùng vô tận vọt tới cự nhân ma, không khỏi một trận choáng váng, cái này cự nhân ma số lượng, chỉ sợ cần lấy ức đến tính toán. Ha ha ha, rốt cục đến thịt, các huynh đệ, chớ có trách ta Quách Nhiên không tử tế. Ta muốn bắt đầu ăn. Quách Nhiên cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, thu hồi hoàng kim chiến đao, hoàng kim cánh chim chấn động, cấp tốc bay lên không trung. Theo Quách Nhiên thượng thiên, nguyên một đám to lớn viên cầu, bị hắn từ không trung bỏ xuống, rơi vào cự nhân ma trong đám. Rầm rầm rầm. Mỗi một cái viên cầu đường kính 10 trượng, rơi trên mặt đất bạo vỡ đi ra. Lực lượng khổng lồ, đem đại địa đập ra nguyên một đám hố lớn. Viên cầu sụp đổ về sau, vô tận thật nhỏ toái phiến, lăn lộn mà ra, như là sóng biển khuấy động. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia thật nhỏ gai nhọn, sắc bén vô cùng, xuyên thủng những cái kia cự nhân ma thân thể, cái kia cự nhân ma cứng cỏi thân thể, tại cái kia thật nhỏ gai nhọn trước mặt, thì cùng giấy một dạng, một mảnh thật nhỏ gai nhọn, xuyên thủng những cái kia cự nhân ma thân thể, tiếp tục chạy như bay, mỗi một cái toái phiến, đánh xuyên mấy trăm cái cự nhân ma thân thể, năng lực lượng suy kiệt rơi xuống đất. Mỗi một cái viên cầu nổ tung, lấy viên cầu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm cự nhân ma, trong nháy mắt bị đánh ngã một mảnh. Những cái kia cự nhân ma bị gai nhọn xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên chiến trường một mảnh kêu rên, bọn họ toàn thân run rẩy, sau cùng thân thể cứng ngắc, vậy mà cứ thế mà cho đau chết. Những cái kia gai nhọn, đều là Long Trần theo địa ngục lột da người trong tay đoạt lại xiềng xích cùng lợi nhận, bị Quách Nhiên đánh nát làm thành vũ khí, cái đồ chơi này lên chứa địa ngục khí tức, chuyên công người cảm giác đau thần kinh, một khi bị đâm. Đau đến không muốn sống. Có thể là nghĩ không ra, những người khổng lồ này ma, vậy mà so với nhân tộc còn không kháng đau, vậy mà tươi sống đau chết, ngược lại để Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Ha ha ha, ta muốn xung kích thứ nhất á. Quách Nhiên cười ha ha, trên không trung vừa đi vừa về bay múa, càng không ngừng bỏ xuống to lớn viên cầu, ầm ầm bạo hưởng không ngừng, những cái kia cự nhân ma ào ào bị diệt sát. Có Quách Nhiên tại phía trước cùng oanh làm tạc, lập tức hấp dẫn hơn phân nửa cự nhân ma. Còn lại một bộ phận cự nhân ma sát hướng Long Huyết Chiến Sĩ, Long Huyết Chiến Sĩ lần này bắt đầu chân chính kịch chiến. Hình thành hai cái to lớn đĩa quay, giống như xoay tròn bánh răng, đem đánh tới cự nhân ma toàn bộ giảo sát. Các huynh đệ, hiện tại mới thật sự là chiến đấu, Long Huyết quân đoàn bên này các ngươi không cách nào tham chiến, nếu như không muốn chỉ là xem náo nhiệt, vậy liền đi Liễu Như Yên bên kia, phối hợp xuất thủ. Nhưng là các ngươi hiện tại phải nhớ kỹ. Trước đó bất quá đều là lần lượt diễn luyện, bây giờ mới thật sự là sinh tử chi chiến, chư vị, nhiều hơn bảo trọng, chờ chúng ta khải hoàn ngày trở về, chúng ta lại đem Tử Ngôn Hoàng, các huynh đệ, buông tay nhất sát đi. Long Trần quát lớn. Giết, giết, giết, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp Quách Nhiên vậy mà một người thì gánh chịu đại bộ phận cự nhân ma, Long Huyết Chiến Sĩ đối mặt kinh khủng cự nhân ma, động tác vẫn như cũ vô cùng sắc bén, bây giờ nghe được Long Trần cổ vũ. Nhất thời tràn đầy lòng tin, nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào chiến trường. Bọn họ thẳng hướng Liễu Như Yên khu vực, ở nơi đó Liễu Như Yên chống lên che trời cành liễu, càng không ngừng đánh giết những cái kia cự nhân ma, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tới phối hợp, là tốt nhất chiến đấu sách lược. Long Trần mau nhìn, đồ ma bản bản danh sách thiết lập lại. Đường Nguyễn Nhi Thủy Chung chú ý đồ ma bản. Quách Nhiên bài danh thứ tư, nhưng là Trừ Hạ Thần, Hồ Phong. Quách Nhiên ba người, những người khác toàn bộ đều không thấy, toàn bộ đổi lại khuôn mặt mới. Cốc Dương nói, bây giờ đồ ma bản lên, xếp hàng thứ nhất Hạ Thần, giết hại giá trị cao đến 14 ức, Hồ Phong giết hại trị giá là 900 triệu, bài danh thứ ba chính là một cái khuôn mặt mới, chính là một vị trung huyền vực cường giả, giết hại trị giá là 4 ức, Quách Nhiên giết hại trị giá là 380 triệu, theo sát phía sau. Mà lại bây giờ đồ ma bản lên, 1.500 vị trí như củ điên cuồng lấp lóe. Nguyên bản coi như bình tĩnh đồ ma bản, lúc này lập tức sôi trào. Cường giả chân chính nhóm, rốt cục bắt đầu xuất thủ. Tất cả mọi người ý thức được, cự nhân ma vừa xuất hiện, kéo ra đồ ma chi chiến mở màn, những cái kia đợi đã lâu cường giả, chờ chính là cái này thời điểm. Đế Tâm xuất hiện. Đường Uyển Nhi kinh hô một tiếng, không biết cái gì thời điểm, tại đồ ma bản thứ 17 vị trí. Xuất hiện Đế Tâm tên. Cái này hỗn đảng mệnh vẫn còn lớn, vậy mà không chết. Long Trần nhìn lấy Đế Tâm tên, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Âm âm. Tại Trung Huyền vực nơi nào đó thâm uyên. Vô tận thủy triều lên xuống phun trào, sóng lớn ngập trời, tạo thành một cái hải dương màu đen. Cự nhân ma bị cái kia kinh khủng nước biển, trong nháy mắt nghiền nát thành cặn bã, dung nhập biển nước bên trong, giống như mực nước đồng dạng. Nước biển cấp tốc lan tràn, thôn phệ thiên địa, cái kia nước biển trọng lượng dọa người, bị nước biển bao khỏa về sau, cự nhân ma toàn bộ mất mạng. Long Trần, bây giờ ta đã triệt để đạt được thủy chi truyền thừa, lần này, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, có gan liền đến cùng ta liều một lần, đến cùng ai sẽ có thể cầm tới đệ nhất. Tại nước biển khu vực trung tâm. Để tâm cái kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, lúc này hiện đầy dữ tợn, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Nam huyền vực chư vị anh hùng, đa tạ đến đây trợ giúp, đến đón lấy chiến trường thì giao cho ta Miểu Nhạc Tiên Cung tốt. Nam huyền vực thâm uyên trên chiến trường, mấy chục vạn cường giả ào ào lui lại, chỉ thấy mấy ngàn vị váy dài nữ tử, từ trên trời giáng xuống, các nàng giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, đứng tại trước người của bọn hắn. Tranh tranh. Cầm âm vang lên, nhưng là lần này cầm âm, không còn là dễ nghe êm tai, mà chính là tràn đầy sát lục chi ý, chỉ thấy từng đạo âm ba chậm rãi khuếch tán. Cự nhân ma bị âm ba bao trùm, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, ngay sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, ào ào bạo vỡ đi ra. Long công. Một cánh tay ngọc chậm rãi kích thích thất huyền trấn hải cầm cầm trên dây, một đạo to lớn gần sóng, trong nháy mắt bao trùm nửa cái chiến trường. Vô số cự nhân ma ào ào sụp đổ, toàn bộ chiến trường nhất thời vì không còn một móng. Tử Yên đứng yên trên hư không, đôi mắt đẹp nhìn phía xa hư không, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, Long Trần, chẳng lẽ đây chính là chúng ta số mệnh a? Bắc huyền vực ma uyên chiến trường, băng tuyết bao trùm gần phân nửa chiến trường. Vô tận ma quái bị đánh giết, vô số cường giả một mặt kinh hãi nhìn phía xa nữ tử áo trắng kia. Diệp Tri Thu giống như một tôn băng tuyết nữ thần. Đứng tại đại địa phía trên, cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm. Tại dưới chân của nàng, cách mỗi thời gian mấy hơi thở, liền sẽ có một vệt sóng gần khuếch tán ra đến, những cái kia vọt tới ma quái, một khi bị cái kia vệt sóng gần đánh trúng, ào ào hóa thành đầy trời vụn băng. Mà những cái kia cự nhân ma, lại tre già măng mọc đối cái này Diệp Tri Thu vọt tới, kết quả một nhóm lại một nhóm ngã xuống. 10 năm giang hồ mang theo cung đi. Tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy danh. Khụ khụ. Thật nhiều năm không có trang bức, luôn cảm giác trang bức bản sự bước lui, dầm thi đều không có năm đó cái chủng loại kia vận vị. Mặc niệm đứng tại một khối thật cao trên tảng đá, áo choàng che khuất hơn nửa bên mặt, muốn cao giọng hò hét, thế nhưng là không biết vì cái gì, lại có điểm không kêu được, hắn phát ra thanh âm, bị dìm ngập tại vô tận tiếng chém giết cùng ma quái tiếng gầm gừ bên trong. Mã Đức, đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất trang bức thất bại, xem ra ca thoát ly giang hồ quá lâu. Mọi người đã quên ca truyền thuyết, là thời điểm cái kia lộ một chút mặt. Mặc niệm đứng tại trên mặt đá, gặp động tác của mình, căn bản không có gây nên khác cường giả chú ý, trong lòng không khỏi một trận nổi nóng. Hô, mặc niệm sau lưng ngũ sắc trường cung nơi tay, tay phải kéo cung, trong nháy mắt cung như trăng tròn, theo trường cung kéo động, trời bắt đầu càng không ngừng rung rẩy. Cái gì? Làm mặc niệm kéo động ngũ sắc trường cung, năm màu quang mang phóng lên tận trời, khiến càng không cộng hưởng, quanh thân cương khí bành trướng, giống như năm đầu cự long đem hắn bao khỏa, ánh sáng chiêu thiên. Kinh khủng uy áp, trong nháy mắt kinh động đến chung quanh tất cả cường giả. Ông đột nhiên một đạo năm màu lộng lẫy mũi tên, theo trường cung phía trên bay ra, sáng chói thần quang, như là ngân hà từ cửu thiên trút xuống, như sao băng rơi xuống đất, thẳng hướng chiến trường phía trước. Quanh, mũi tên trong chiến trường tâm sụp đổ, vô số quang mang thôn phệ hơn phân nửa chiến trường, phàm là bị thần quang thôn phệ, những cái kia cự nhân ma, trong nháy mắt bị tạc thành hư vô. Không có ý tứ, chư vị mượn nhờ, khối này phong thủy bảo địa, ta chọn trúng bên trong rất lâu, vì để tránh cho ngộ thương. Mời mọi người bảo trì khoảng cách an toàn. Mặc niệm một tiếng kinh thiên, chấn kinh tất cả cường giả. Mặc niệm vừa mới nói xong, nhất thời vô số cường giả ào ào lui xa, có ít người càng là tìm kiếm địa phương khác kịch chiến đi. Long Trần ta đều xuất thủ, ngươi còn chờ cái gì đâu? Phân biệt nhiều năm, ngươi không có bị ta hất ra đi. Đối với biểu hiện của mọi người, mặc niệm rất hài lòng, nhìn lấy ngọc bài trong tay, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Đế Tâm, Tử Yên, Diệp Tri Thu, mặc niệm đám người tên rốt cục xuất hiện tại độ ma bảng lên, Long Trần hít sâu một hơi. Đã các ngươi đều xuất thủ, ta cũng không thể quá nhàn rỗi a, đi thôi, cùng một chỗ động thủ. Cùng các lão bằng hữu chào hỏi cũng tốt. Long Trần mỉm cười, cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bọn người, xông về chiến trường đoạn trước nhất. Chương 1693, tập thể xuất chiến. Ông Đường Uyển Nhi đợi đã lâu, rốt cục có cơ hội xuất thủ, liền lập tức rời đi đội ngũ, một thân một mình xông về trước ra, giết vào ma quái chi hải chỗ sâu. Phốc phốc phốc. Theo Đường Uyển Nhi tiến lên, không gian bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, phàm là áp vào Uyển Nhi ma quái, ào ào bị nhìn không thấy lợi nhận chém giết thành bột mịn, tràn diện kia quỷ dị mà khủng bố. Đường Uyển Nhi phong nhận đã đến từ động chuyển tỉnh cấp độ, giết người ở vô hình, loại này lực lượng, làm cho người sợ hãi. Lệ, Tiểu Vân trước tiên triệu hồi ra bản thể. Quanh thân màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen ánh sáng bắn ra, quét ngang chiến trường, phàm là bị cái kia tia sáng màu đen đánh trúng ma quái, ào ào hóa thành hư vô. Đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước bản mệnh thần thông, cái kia tia sáng màu đen vạn vạn nhiễm không được. Một khi đụng tới, sẽ trong nháy mắt cái xác không hồn. Mộng Kỳ cũng không có xuất thủ, mà chính là canh giữ ở Long Trần bên người, Sở Giao cười nói, tỷ tỷ an tâm đánh giết ma quái liền tốt, ta đến thủ hộ mọi người an toàn. Sở Giao biết, bất luận cái gì đại chiến trường hợp, đều cần có người chưởng khống chiến trường. Tuy nhiên Long Huyết quân đoàn không cần chiếu cố, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lấy hiện tại chiến đấu lực, tham dự trận đại chiến này, còn có chút miễn cưỡng. Sẽ có rất lớn thương vong. Những đệ tử này đều là Long Trần lưu cho Huyền Thiên Đạo Tông rường cột, có thế tận lực mang về bao nhiêu thì tận lực mang về bao nhiêu, cho nên cần phải có cái người thủ hộ, giảm bớt đại diện tích thương vong mới được. Mộng Kỳ lắc đầu, Mùi Mùi vẫn là ngươi đi đi, những người khổng lồ này ma linh hồn ba động cổ quái, ta không cách nào trong nháy mắt diệt giết bọn nó, nếu như cưỡng ép diệt sát sẽ hao tổn đại lượng hồn lực, còn không bằng ngươi đi đánh giết. Ngươi mộc hệ công kích, tiêu hao tiểu, lực sát thương mạnh, trọng yếu nhất chính là, ngươi cùng Như Yên hai vị một thể, giết hại giá trị cộng hưởng, hướng bản càng thêm dễ dàng. Đối mặt cường đại ma quái, ta lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là muốn trong nháy mắt khiến một bộ phận ma quái thần trí rối loạn, vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được, ta đến chưởng khống toàn trường, không thể thích hợp hơn. Gặp Mộng Kỳ khăng khăng như thế, Sở Giao nhìn một chút Long Trần khẽ mỉm cười nói, liền theo Mộng Kỳ nói đến làm đi. Sở Giao lúc này mới gật gật đầu, lựa chọn một cái khu vực, tay ngọc kết ấn, vô tận cột gỗ như cùng một căn căn bén nhọn cây đinh, từ dưới đất cấp tốc chui ra, những cái kia to lớn ma quái, có thể liền xui xẻo. Cái này giống như có chút khủng bố a, cảm giác mặt lạnh sưu sưu. Nhìn phía xa Sở Giao bố trí ra đinh chi trận, nhìn đến những cái kia ma quái bi thảm, thống khoái kêu trên bộ dáng. Cốc Dương không khỏi khẽ run rẩy. Hình ảnh quả thật có chút tàn nhẫn, được rồi, vẫn là không nên nhìn, nếu không luôn cảm giác có một loại mặc quần cảm giác. Long Trần lắc lắc đầu nói. Thổ sinh mộc. Mộc theo trong đất đâm ra, là thứ nhất dùng ít sức phương thức công kích, có thể theo bên trong lòng đất rút ra linh khí, bổ sung linh nguyên, cơ hồ là một loại số không hao tổn phương thức công kích, lực sát thương cũng đủ cường đại, nhưng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Càng không ngừng cho ma quái, màn này, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Cốc Dương, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, ào ào xuất thủ, Cốc Dương một cây trường thương, vừa đi vừa về trùng sát, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ thì so sánh lười, trực tiếp triệu hồi ra đại địa chi linh, cũng chính là cái kia cái to lớn thổ cự nhân, trực tiếp để thổ cự nhân đánh giết ma quái. Cái kia thổ cự nhân dậm chân một cái, đại địa phía trên bạo khởi sóng xung kích, như là sóng biển động dạng. Đem những cái kia ma quái ào ào chấn vỡ, lực sát thương đồng dạng dọa ngươi. Tử Phong, ngươi cũng không cần xuất thủ, giữ lại một ít thể lực, ngươi chỉ cần đem đồ ma bản ảnh thu nhỏ duy trì trên hư không, để cho chúng ta có thể nhìn đến bản danh sách biến hóa liền tốt. Long Trần đối Nhạc Tử Phong nói, Nhạc Tử Phong công kích sắc bén vô cùng, nhưng lại như cuồng phong bạo vũ, hướng bất quá tịch, tịch bất quá triều, không cách nào kéo dài, lúc này không nên xuất chiến. Tốt, Nhạc Tử Phong đem ngọc bài lấy ra. Lấy linh hồn chi lực thôi động ngọc bài, nhất thời hư không bên trên, xuất hiện một mảng lớn trong suốt màn sáng, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít tên, chính là đồ ma bản lên bài danh. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là hạ thần, giết hại giá trị đã đạt đến 20 ức, mà xếp hạng thứ hai lại nhưng đã không còn là hồ phong, mà biến thành đế tâm, giết hại giá trị đạt đến 19 ức, vậy mà đuổi sát hạ thần sau lưng. Cái này đế tâm, xem ra kia cái gì thiên thủy châu đồ vật, bị hắn luyện hóa, chiến đấu lực lần nữa tăng lên, quả nhiên cải trắng tốt đều bị heo cho ủi, loại kia bảo vật cho hắn. Quả thực cũng là lãng phí. Long Trần không khỏi phun một bãi nước miếng, nghĩ đến Đế Tâm, cũng làm người ta buồn nôn. Hồ Phong đứng hàng thứ ba, thứ tư là Quách Nhiên, thứ năm lại là Tử Yên. Long Trần biết, Tử Yên thực lực, phối hợp thần khí thất huyền trấn hải cầm, cái kia uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhất là âm công là kinh khủng đại diện tích sát thương. Thứ năm là một cái tên xa lạ, là một vị đến từ Trung Huyền vực cường giả, tên gọi Cầm Tiểu này, hẳn là một vị nữ tử. Khi thấy thứ sáu vị trí lúc, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, không biết cái gì thời điểm, đang tiên tử tên. Vậy mà lặng yên không một tiếng động bò tới thứ sáu vị trí. Cũng không có gì thật là kỳ quái, Đan Cốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này lập uy cơ hội, nếu như không thể cầm một vị trí tốt, Đan Cốc thì thật mất thể diện. Long Trần thầm nghĩ. Đan Cốc cùng Long Trần mấy lần đọ sức, mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, uy danh tổn hao nhiều, Đan Cốc nhu cầu cấp bách một cái trọng chấn uy danh cơ hội, trọng trách này chỉ sợ muốn Đan Tiên Tử khiêng đi lên. Vị thứ bảy cùng vị trí thứ tám, đều là đến từ Trung Huyền vực cường giả, Long Trần cũng không nhận ra, vị thứ chín chính là Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu cũng cực kỳ khủng bố, nhanh như vậy vậy mà giết tới thứ chín. Nhìn đến người thứ mười, Long Trần cười, mặc niệm vậy mà cứ thế mà giết đến nơi này, xem ra gia hỏa này cũng là liều mạng. Lấy Long Trần đối mặc niệm hiểu rõ, gia hỏa này cũng không quá am hiểu toàn giết chi thuật, vậy mà giết đến nhanh như vậy. Có thể thấy được gia hỏa này nhất định rất ra sức. Sở Giao xuất thủ về sau, Liễu Như Yên cùng nàng đánh chết ma quái đều coi như nàng, bài danh tại vững bước tăng lên. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tuy nhiên xuất thủ, nhưng là xuất thủ muộn, tạm thời còn không có tiến vào top 500. Đến mức Cốc Dương, Long Trần lười đi nhìn, không biết gia hỏa này ở đâu cái đuôi trong hố dãy dụ đây. Lão đại, dạng này chúng ta có hay không có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi? Quách Nhiên trên không trung càng không ngừng bỏ ra bạo phá đạn, lớn tiếng kêu lên. Không thể không nói, Quách Nhiên tại luyện khí phương diện thiên phú thật là kinh người, mỗi lần bạo phát sau đó, hắn vậy mà tế ra một khối lớn nam châm. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, vậy mà có thể đem những cái kia bay ra ngoài mảnh vụn, một lần nữa hút trở về, sau đó lại lần rót vào bạo phá đạn bên trong lặp đi lặp lại phát xạ. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, chờ xem, một hồi. Các ngươi liền bị quét xuống. Long Trần lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Quách Nhiên, sau lưng cánh chim lưu động, trực tiếp chạy ma uyên bạo phát ngọn nguồn bay đi. Hiện tại chiến trường, bị không gian đè ép, càng không ngừng biến lớn, trước đó là Long Huyết quân đoàn áp chế ma quái đại quân, mà bây giờ, theo chiến trường càng không ngừng mở rộng, Long Huyết quân đoàn không thể không giữ vững sau lưng thông đạo, bị động phòng thủ. Một mặt là không thể để cho những thứ này ma quái phá hư sau lưng tường thành, một mặt khác, là muốn bảo vệ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Bởi vì ma quái rất rất nhiều, bọn họ nhất định phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, bởi vì ai cũng không biết, trận chiến đấu này cái gì thời điểm kết thúc. Bây giờ Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người ào ào xuất thủ, mỗi người phân chia chiến khu, mỗi người đều là phạm vi cực lớn công kích, ngăn cản đại bộ phận ma quái, khống chế toàn trường tiết tấu chiến đấu. Cũng không cần Long Trần lo lắng. Mà lại Long Huyết chiến sĩ, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến cường giả, loại này chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, cũng không tính là gì, còn không cách nào uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Long Trần không có nỗi lo về sau, một đường bay về phía trước trì, từ vô tận ma quái chi hải lên bay qua, thẳng đến thông đạo ngọn nguồn mà đi. Lý Thiên Huyền đã từng vì Long Trần giải thích cặn kẽ qua ma uyên cấu tạo, tại Thiên Võ Đại Lục phía dưới, có một cái không gian thật lớn điểm mấu chốt. Nơi này là Thiên Võ Đại Lục cùng ma giới dính liền địa phương, ma quái là theo cái lối đi này tràn vào tới, tràn vào Thiên Võ Đại Lục về sau, bị viễn cổ đại năng bố trí trận pháp ước thúc. Chỉ có thể theo năm cái tiểu nhân tọa độ không gian xâm lấn Thiên Võ Đại Lục. Dạng này một dòng lũ lớn, thì bị chia làm năm phần nhi, trong truyền thuyết huyền vực thiên kiêu tụ tập, là dẫn động ma quái chủ lực. Đại khái chiếm lưu lượng bốn thành, còn lại ma quái, phân bốn phương tám hướng tràn vào đông tây nam bắc bốn vực. Đi qua trận pháp giảm sóc, cho Thiên Võ Đại Lục cường giả thắng được thở dốc thời gian, không đến mức để ma quái một chút phun trào mà ra, tạo thành thương vong to lớn, nếu như không có tiền bối đại năng trận pháp, chỉ sợ Thiên Võ Đại Lục phải bị dị giới ma quái giày xéo. Long Trần chạy vội tới chiến trường cuối cùng, cái này mới nhìn đến không gian thật lớn trong thông đạo, có vô số phù văn lưu chuyển, giống như một vòng xoáy khổng lồ, những cái kia ma quái cũng là theo cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong tuôn ra. Long Trần đi vào vòng xoáy phía trước, vô tận ma quái gầm thét đối với Long Trần đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, tạo thành một cái hỏa diễm lĩnh vực, những cái kia ma quái vừa mới xông lên, lập tức bị ngọn lửa nhiễm, không đến thời gian một hơi thở, liền bị thiêu thành tro tàn. Long Trần hơi sững sờ. Nghĩ không ra cái này phần thiên chi diễm, vậy mà đối với mấy cái này ma quái, có nhất định tác dụng khắc chế, phải biết, những thứ này ma quái chiến đấu lực, không kém gì phổ thông cửu phẩm thiên hành giả, nhưng không cách nào ngăn cản cái này phần thiên chi diễm. Long Trần không có phản ứng những cái kia ma quái, mà là tiếp tục quan sát cái lối đi kia, đồng thời thần thức hướng trong thông đạo kéo dài. Làm Long Trần thần thức, thông qua dài tới mấy vạn dặm thông đạo, nhìn đến một thế giới khác bên trong tình huống lúc không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, lại còn có nhiều như vậy. Long Trần khiếp sợ phát hiện. Tại cuối lối đi, đã bị vô số ma quái chiếm lĩnh, mà lại ma quái chủng loại nhiều đến làm cho người tắc lưỡi. Long Trần thấy được phi điểu, quái vượn, mình người đuôi rắn quái vật, thậm chí còn chứng kiến hư không bên trên đại dương màu vàng ống kia. Đại dương màu vàng ống kia, chính là nguyên một đám lớn hơn một xích tiểu nhân con mũi, giống như hoàng kim chế tạo, thế nhưng là miệng của nó lại là một cái đen nhánh chù y. Mẹ nó, đây là trong truyền thuyết hoàng kim vô ảnh mũi. Long Trần giật nảy mình, truyền thuyết loại này ma giới sinh vật, một khi phát động công kích, trên người hoàng kim phù văn bạo phát. Sẽ ẩn thân ở không trung, miệng sắc bén vô cùng, đâm vào người huyết nhục, lập tức trúng độc, toàn thân thối rữa, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại, nguyên thần nếu như thoát đi trễ, cũng sẽ bị diệt sát, chính là đại danh đỉnh đỉnh hung vật. Cuối thông đạo ma quái nhóm, chính tại điên cuồng công kích thông đạo, xem bộ dáng là muốn đem thông đạo sụp đổ, mới có thể toàn bộ tiến đến, hiện tại chỗ tràn vào tới cự nhân ma chỉ là ma quái chi hải bên trong một phần nhỏ mà thôi. Không được, không thể chờ, phải chủ động xuất kích mới được. Long Trần tay bên trong một cái kim sắc hỏa diễm viên cầu xuất hiện. Trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ, giống như một quả ngôi sao, bị Long Trần đưa vào trong thông đạo. Viên cầu như là một viên sao băng, ngược dòng hướng về phía trước, phàm là ngăn cản tại nó trước người ma quái, toàn bộ bị đánh giết, một mực vọt tới cuối lối đi. Những cái kia chính tại công kích thông đạo ma quái nhóm, nhìn đến trong thông đạo bay ra một cái viên cầu, không khỏi ngẩn ngơ, không có chút nào ý thức được viên này viên cầu nguy hiểm. Bạo, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Chương 1694, một tiếng hót lên làm kinh người. Kim sắc sao băng, xuyên qua thông đạo, tại vô tận ma quái chi hải bên trong nổ tung, kim sắc hỏa diễm hóa thành biển lửa, thôn phệ bầu trời. Đối diện trong không gian, ma quái chồng chất, cơ hồ chật ních toàn bộ không gian, hỏa diễm nổ tung, đem phương viên mấy vạn dặm ma quái nhen nhóm. Cái kia kim sắc con mũi, trước tiên bị diệt sát thành tro, hoàng kim vô ảnh mũi vậy mà sợ hãi hỏa diễm. Làm một kích tinh vẫn bạo phát về sau, Long Trần giết hại giá trị vậy mà thoáng cái tăng vọt hơn 30 triệu, trong nháy mắt một kích thì xông vào 500 người đứng đầu. Nhất định phải nhanh điểm diệt sát cái kia hoàng kim vô ảnh mũi, nếu không bọn họ một khi xông ra thông đạo, phiền phức thì lớn. Long Trần biết, những thứ này hoàng kim vô ảnh mũi một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền sẽ ẩn thân, có thể né qua linh hồn của con người cảm giác, sẽ mang đến lực sát thương đáng sợ. Cái khác ma quái có thể mặc kệ, nhưng là nhất định phải đánh giết những thứ này hoàng kim vô ảnh mũi mới được. Cái lối đi này, từ thượng cổ đại năng kiến tạo, những cái kia ma quái ở bên kia càng không ngừng công kích thông đạo, làm thông đạo độ bền hạ xuống tới trình độ nhất định. Liền sẽ khuếch trương lần trọng đại này, có thể khiến mạnh hơn ma quái xông tới. Bây giờ chỉ có cự nhân ma có thể dọc theo thông đạo tới chém giết, còn lại ma quái, giống như nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Không cách nào tiến vào thông đạo, cho nên tại điên cuồng công kích thông đạo. Nhiều lần ma uyên bạo phát, đều sẽ có hai lần bạo phát, lần thứ hai bạo phát, mới thật sự là chiến đấu. Nhưng là khúc kiếm anh nói qua, đại thời đại đến, thiên địa dị biến bắt đầu, bị đại thời đại ảnh hưởng, lần này ma uyên bạo phát, sẽ là một trận xưa nay chưa từng có bạo phát. Nhìn trước mắt dáng vẻ. Chỉ sợ ít nhất còn muốn bạo phát một lần, nếu như thông đạo lần nữa mở rộng. Những cái kia ma quái trong nháy mắt đánh tới, Long huyết quân đoàn có lẽ còn chịu nổi, nhưng là huyền thiên đạo tông đệ tử đem sẽ chết thảm trọng. Nhưng là cái lối đi này, cực kỳ cổ quái, Long Trần không cách nào xông vào trong thông đạo, chỉ có thể ở thông đạo bên này đánh lén. Nhưng là như vậy cũng có chỗ tốt, cũng là Long Trần có thể đánh đến bọn họ, đối diện ma quái, chỉ có thể bị đánh, lại đổi không được tay. Cửu tinh liên châu, Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, chính viên hỏa cầu cấp tốc bay ra. Xếp thành một đường thẳng, một đường hướng về phía trước, xuyên qua thông đạo, kích bắn đi. Rầm rầm rầm. Chính viên hỏa cầu thật lớn, dọc theo thông đạo, xông vào đối diện không gian về sau, trên không trung bạo vỡ đi ra. Một cái hỏa cầu nổ tung, giống như pháo hoa phân loại thành chín cái tiểu hỏa cầu, chín cái tiểu hỏa cầu kích xạ một đoạn thời gian, lần nữa nổ tung, lại hóa thành chín cái tiểu hỏa cầu. Một quả hỏa cầu có thể liên tiếp nổ tung 9 lần, đây là Long Trần tại Đan Cốc thời kỳ học được một chiêu thuật pháp, đi qua cải tiến về sau, uy lực càng thêm biến thái. Một chiêu này thực tế lực sát thương cũng không mạnh, duy nhất kinh khủng là nó cái kia vô tận phạm vi công kích, mà Long Trần thi triển phần thiên chi diễm, đối diện thế giới, trong nháy mắt lâm vào vô tận trong biển lửa. Đây là một chiêu phạm vi cực lớn công kích, nhưng là phạm vi công kích biến lớn, cường độ thì biến thấp. Những cái kia cường đại ma quái, tuy nhiên bị thiêu đến càng không ngừng tru lên, nhưng là nhiễm tại ngọn lửa trên người, mấy cái hô hấp sau thì dập tắt, không cách nào đem diệt sát. Long Trần đã sớm liệu đến kết quả này, bởi vì công kích của hắn mục tiêu cũng không phải là những thứ này ma quái. Mà là tại không trung, cái kia vô cùng vô tận hoàng kim vô ảnh mũi. Những cái kia hoàng kim vô ảnh mũi bị ngọn lửa khắc, một khi bị nhen lửa, bọn họ trong bụng, dường như lắp hỏa diễm đồng dạng, ào ào bạo vỡ đi ra, Long Trần một kích sau đó, trong không gian, lại cũng không nhìn thấy một tia kim sắc quang ảnh. Ngoa tào, lão đại, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, 26 ức giết hại giá trị, vấn đỉnh đệ nhất. Quách Nhiên không khỏi kêu to. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trên đồ ma bản, hắn vậy mà xuất hiện ở vị thứ nhất. Mà lại so xếp hạng thứ hai hạ thần giết hại giá trị rồng đã cao hơn 6 ức. Giết hại giá trị là căn cứ quái vật lực sát thương đến đánh giá, cái này hoàng kim vô ảnh mũi giết hại giá trị vậy mà cao đến dọa người, nói rõ hắn lực công kích cũng tuyệt đối dọa người. Long Trần trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, nếu như cái kia hoàng kim vô ảnh mũi xông vào trong đội ngũ, vậy nhưng thật muốn chết, trừ phi ngay cả người mình cùng một chỗ giết, nếu không ẩn thân hoàng kim vô ảnh mũi, căn bản không có biện pháp gì đối trả cho chúng nó. Trùng kích lên đệ nhất, cái này khiến Long Trần vô cùng ngoại ý muốn, bất quá cái này cũng cho Long Trần gõ cảnh báo, tuyệt đối không thể đại ý. Nếu không một cái sơ sẩy, liền sẽ tổn thất nặng nề. Lão đại, ngươi làm sao dừng tay, tiếp tục giết a? Quách Nhiên gặp Long Trần rơi vào trầm tư, vậy mà không lại động thủ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi tiếp tục giết ngươi, ngươi mới là đánh giết ma quái chủ lực. Long Trần khoát khoát tay, để Quách Nhiên tiếp tục phấn chiến. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi trước thông thả đánh giết ma quái, cho ta bố trí mấy cái công sự phòng ngự, muốn cả công lẫn thủ cái chủng loại kia. Long Trần đem Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gọi đi qua, đang thủ hộ thông đạo vị trí, bố trí hơn 10 đạo công sự phòng ngự. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lão đại, cái này là vì sao? Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không hiểu Long Trần ý tứ, rõ ràng chỉ cần mọi người bật hết hỏa lực, đánh giết những thứ này ma quái cũng không phải là vấn đề gì à, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, cho đạo tông các huynh đệ lưu một đầu con đường sau này, bọn họ cùng chúng ta Long huyết chiến sĩ không cách nào so sánh được, có một cái ý vào, đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Long Trần trầm giọng nói. Công sự phòng ngự bố trí xong, Long Trần đem huyền thiên đạo tông đệ tử triệu tập tới, để Hoa Thiên Ngữ dạy mọi người như thế nào sử dụng công sự tiến công cùng phòng thủ. Long Trần, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Kỳ phát hiện đầu tiên Long Trần không đúng, đối Long Trần truyền âm nói. Mới vừa ở thông đạo đối diện, ta thấy được cánh ma tể tử, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn, khúc kiếm anh mà nói có thể muốn thành sự thật, lần này ma uyên bạo phát, đem sẽ trở thành xưa nay chưa từng có một lần bạo phát. Long Trần cũng truyền âm nói. Cánh ma tể tử. Đây chẳng phải là nói. Mộng Kỳ lấy làm kinh hãi. Rất có thể dực ma cũng sẽ xuất hiện, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy tâm lý có một loại không hiểu bất an, ngươi thông báo một chút mọi người. Thời khắc cảnh giác, không nên khinh thường. Tận lực giữ lại thể lực, lấy ứng phó phía sau đại chiến, đến mức đạo tông đệ tử, thì không muốn nói cho bọn hắn biết, miễn đến bọn hắn khẩn trương. Long Trần truyền âm nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, đem Long Trần mệnh lệnh nói cho mọi người, biết được đằng sau còn có càng khủng bố hơn ma quái, Long huyết chiến sĩ nhóm không có chút nào khiếp đảm, ngược lại chiến ý ngập trời. Nhất là Quách Nhiên, hưng phấn kêu to lên, vượt giết vượt hăng say nhi, Long Trần xuất thủ một lần về sau, thì không còn có xuất thủ. Bất quá Long Trần tên trong nháy mắt chiếm cứ đồ ma bản đệ nhất. Triệt để oanh động toàn bộ thiên võ đại lục, vô số người đều không dám tin nhìn lấy cái tên đó, tràn đầy không dám tin. Long Trần, ngươi được lắm đấy, xác thực đủ mạnh. Tại ác ma thâm nguyên bên trong, một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua chỉ có chừng 20, tướng mạo 10 phần thanh tú nam tử, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay ông lấy một khối khoảng một tấc vuông trận bàn. Ai cũng không biết, cái mới nhìn qua này thanh tú đến cùng thư sinh một dạng nam tử, lại chính là chiếm lấy đồ ma bản xếp hàng thứ nhất hơn một tháng lâu nhân vật, Hạ Thần. Nếu như theo hư không bên trên nhìn, đại địa phía trên, xuất hiện một cái cánh hoa hình đồ án cực lớn, bao trùm mấy vạn dặm phương viên, tại đồ án bên trong, vô số thạch trụ cắm vào bên trong lòng đất. Thạch trụ phía trên, vô tận phù văn lấp lóe, vừa đi vừa về xen lẫn, tạo thành một cái to lớn trận đồ. Phàm là có ma quái tiến vào trận đồ phạm vi, thạch trụ hơi sáng lên, những cái kia ma quái ào ào bạo vỡ đi ra, mà trên người bọn họ thứ đáng giá, tỉ như cốt bổng, hàm răng, cốt trảo, vậy mà chậm rãi biến mất, bị Hạ Thần thu vào không gian giới chỉ. Đây là một cái khủng bố trận pháp, Hạ Thần cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Ngăn ở một cái lối đi cửa, ông cây đợi thỏ, ma quái đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nếu có người nhìn đến cái này cảnh tượng, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là tại gian lận, người ta liều sống liều chết đánh giết ma quái, hắn bên này thì yên tĩnh chờ lấy con mồi đưa tới cửa, thực sự quá dễ dàng tự tại. Hạ Thần nhìn thoáng qua đồ ma bản, thứ nhất bị cướp, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Long Trần, cái này thứ nhất ta đoạt định, tuy nhiên người đã giúp ta đại hạ rất nhiều bận biệu, nhưng là cái này đồ ma bản ta lại là việc nhân đức không nhường ai. Hạ Thần khóe miệng hơi hơi cong lên, tràn đầy tự tin, chậm rãi nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới, những cái kia tre già măng mọc đi tìm cái chết ma quái. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, nhất định là gian lận. Đế Tâm phát ra gầm lên giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo, gương mặt vẻ dữ tợn. Vì trùng kích đến đệ nhất, Đế Tâm không cam tâm canh giữ ở một chỗ, bốn phía cực nhanh tiến tới, chỗ nào ma quái nhiều hắn thì sát hướng nơi đó. Không ít cường giả đều bị hắn đuổi đi, mắt thấy giết hại giá trị đã tới gần Hạ Thần, chỉ cần lại tìm một cái ma quái phong phú địa phương. Trùng sát một trận, liền có thể đoạt được đệ nhất. Thế nhưng là Long Trần hoành không xuất thế, long trời lỡ đất, trong nháy mắt xông lên đệ nhất, cảm giác trùng kích đệ nhất, như là hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm, cùng Long Trần so ra, hắn mệt gần chết đánh giết ma quái, coi như về sau xông lên đệ nhất, cũng không có bất kỳ cái gì danh tiếng có thể nói. Người ta Long Trần trùng kích thứ nhất thì như chơi đùa, căn bản không cho người khác đường sống, nhất là Đế Tâm, càng thêm vô pháp tiếp nhận, hắn hận đến hàm răng đều muốn cắn nát. Hỗn đảng, không nên quá phách lối, lớn nhất ma quái đều ở phía sau đâu. Ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Đế Tâm cười lạnh. Xuất thủ một lần, cầm đệ nhất, thì rửa tay gác kiếm. Cái này bức giả đến mức ta mặc niệm tâm phục khẩu phục. Mặc niệm cũng bị Long Trần hướng bản cho giật nảy mình, bởi vì Tây Huyền Vực cùng Đông Huyền Vực khác biệt, Đông Huyền Vực cứ như vậy một cái trực tiếp thông đạo, mà Tây Huyền Vực thông đạo đông đảo, mỗi người thủ chỗ ở, đều chẳng qua là một cái chi nhánh, căn bản không có cảm thấy chủ lưu thông đạo phía sau ma quái đại quân. Long Trần lần này là vô ý trang bức, chủ yếu là muốn đánh giết những cái kia hoàng kim vô ảnh mũi. Kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, xông lên thứ nhất. Mặc niệm đối Long Trần hiểu rất rõ, tuy nhiên không biết Đông Huyền Vực tình huống, nhưng là hắn dám khẳng định, Long Trần là trùng hợp đụng phải một cái cơ hội. Long Trần bắt lấy cơ hội này về sau, giết hại giá trị liền rốt cuộc chưa từng thay đổi, nhìn qua thật giống như Long Trần tùy ý ra một lần tay, sau đó thì đoạt được đệ nhất, sau đó cảm thấy thật không có tính khiêu chiến, lười nhác xuất thủ nữa. Cho nên mặc niệm đối Long Trần cái này trang bức thói quen, không thể không nói một cái phục chữ, không biết có bao nhiêu người. Bị Long Trần một kích này, rung động cái cằm đều rơi mặt đất. Tại Ma Uyên chỗ sâu, một cái không đáng chú ý trong góc, thân xuyên áo choàng màu đen, bao vây lấy một cái xinh xắn lanh lợi thân thể, đó là một cái cực kỳ mỹ lệ tiểu cô nương, tuy nhiên chỉ lộ ra cái mũi trở xuống bộ phận, như búp bê sứ tinh xảo đồng dạng, làm người ta yêu thích. Long Trần ca ca, không biết ngươi thấy tên của ta lúc, sẽ còn nhớ đến lúc trước cô bé kia à? Có lẽ, ngươi cần phải đã sớm quên tên của ta đi. Tiểu cô nương tay nhỏ khẽ vuốt vuốt ngọc bài, hoặc là trên ngọc bài xếp hàng thứ nhất tên, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1695, thả phóng đại chiêu. Âm âm, một trận thanh thế to lớn, toàn bộ Ma Uyên một trận lắc lư, phía trước thông đạo lần nữa sụp đổ, thông đạo lần nữa khuếch trương lớn mấy lần, vô tận ma quái, như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Lần này giống như núi nhỏ ma báo, hắc hổ, ác giao mấy chục chủng ma quái, ào ào giết ra, ùn ùn kéo đến mà đến. Lần thứ ba bạo phát. Cốc Dương nhìn lấy vô tận ma quái chi hải, không khỏi tâm tình có chút trầm trọng. Từ trước Ma Uyên đều là lần thứ hai bạo phát sau thì kết thúc, mà bây giờ đã xuất hiện lần thứ ba. Lần này ma quái, càng thêm cường đại càng khủng bố hơn. Một đối một tình huống dưới, phổ thông cửu phẩm thiên hành giả, rất khó đối phó những thứ này ma quái, huống chi hiện đang đối chiến tỷ lệ, một người tối thiểu muốn đồng thời đối phó 10 cái thậm chí mười mấy cái ma quái mới được. Khó trách lão đại muốn bố trí công sự phòng ngự, dạng này chúng ta thì có cả công lẫn thủ bảo hộ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc nhau, nguyên lai Long Trần đã sớm biết, đằng sau càng kinh khủng hơn nữa ma quái. Mọi người chú ý, dựa vào công sự phòng ngự tiến hành công thủ hoán đổi, các ngươi hiện tại nhiệm vụ, không phải đánh giết ma quái, mà chính là bảo trụ các ngươi trên cổ cái kia ăn cơm gia hỏa. Long Trần đối với đạo tông các đệ tử kêu lên, huyền thiên đạo tông đệ tử, trải qua liên tục chém giết, bây giờ nhân số không đủ 130.000. Có thể thấy được một trận chiến này là cỡ nào thảm liệt. Đây chính là tu hành tàn khốc, dù cho ngươi có thiên phú, ngươi có kiên quyết, ngươi không sợ chết, nhưng là vẫn như cũ có một ít người, sẽ bị vô tình thiên đạo đào thải, đây là một loại cạnh tranh sinh tồn hoàn cảnh, không người nào có thể cải biến. Nhưng là loại này cường độ cao đối chiến bên trong, Long Huyết quân đoàn lại không một người bỏ mình, đừng nói bỏ mình, đều chưa từng có một người thụ thương. Cái này thể hiện ra Long Huyết quân đoàn cái kia kinh khủng chiến đấu lực, cùng đạo tông các đệ tử, có một trời một vực. Long Huyết chiến sĩ nghe lệnh, hoán đổi viên hộ trận, lấy thủ thay công, không cầu giết nhiều ma quái, nhưng cầu tự vệ. Long Trần đối với Long Huyết chiến sĩ nhóm ra lệnh. Lão đại, các huynh đệ còn có là khí lực đâu, dạng này giết có phải hay không quá bảo thủ? Cốc Dương không khỏi kỳ quái hỏi. Phải biết, lần này Long Huyết quân đoàn, đi qua huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch cải tạo, mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều đã hoàn thành một lần hoàn mỹ thuế biến. Thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều không biết mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ vô cùng muốn toàn lực một trận chiến, muốn nhìn nhìn thực lực của mình. Thế nhưng là Long Trần trước đó, để bọn hắn giữ lại thực lực, bọn họ một mực kìm nén, bây giờ mắt thấy cuồng bạo ma quái đại quân đánh tới, đang muốn vừa hiển thân thủ, Long Trần vậy mà để bọn hắn phòng thủ. Lần này Ma Uyên bạo phát, cường độ sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, giữ lại một phần thực lực, cũng là giữ lại một phần sống sót ác chủ bài, mệnh cùng trang bước so ra, cái nào quan trọng hơn? Long Trần nhìn lấy Cốc Dương nói. Cốc Dương lập tức ấy nấy nói, xin lỗi lão đại, ta không phải là vì trang bước, ta là. Ta biết, các ngươi yên tâm đi, trận đại chiến này, khẳng định là một cuộc ác chiến, các ngươi sau cùng coi như muốn giữ lại, đều bảo vệ lưu không được. Vững vàng. Long Trần nói, đúng, Cốc Dương chạy vội tới đội ngũ ngay phía trước, bộc phát ra diễn thiên giả dị tượng, trường thương trong tay nổi lên vạn trượng quang mang, đâm vào ma quái trong đại quân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ma quái lăn lộn, huyết nhục văng tung tóe, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là, Cốc Dương một kích này cùng trước đó một kích. Cường độ giống nhau, trước kia tại phạm vi công kích bên trong ma quái đều sẽ bị một kích diệt sát, Bởi vì Cốc Dương công kích, phạm vi cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng cường độ phi thường cao, nhưng là bây giờ những cái kia ma quái, lại có một nửa chỉ thương không chết. Ma quái lần nữa mạnh lên. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi trong lòng rung lên. Theo lần thứ ba ma quái bạo phát, Mộng Kỳ rốt cục xuất chiến, bởi vì lúc này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tiến nhập phòng thủ trạng thái, đã không cần nàng bảo vệ. Trước đó trong chiến đấu, Mộng Kỳ thủ hộ, cũng chỉ có thể cực hạn tại ma quái phạm vi lớn đột phá đạo tông đệ tử phòng ngự lúc xuất thủ. Khổng lồ như thế chiến trường, nàng không cách nào chiếu cố đến mỗi người. Bây giờ nàng đã không cần lại chiếu cố những đệ tử này, liền cùng Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng một chỗ tại công sự phòng ngự bên ngoài kịch chiến. Bọn họ đều am hiểu đại phạm vi công kích, mỗi người phân chia tốt khu vực về sau, chỉ có một bộ phận ma quái, theo bọn họ công kích trong khe hẹp, tuôn ra hướng phía sau. Lại trải qua long huyết chiến sĩ nhóm viên hồ trận pháp chém giết, còn lại một số cá lọc lưới, mới có thể đạt tới đạo tông đệ tử trước mặt. Đạo tông đệ tử lại đi đánh giết những thứ này ma quái, thì lộ ra cực kỳ dễ dàng. Làm lần thứ ba ma quái bạo phát thời điểm, tất cả đạo tông đệ tử đều trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi, bởi vì trong lịch sử, chưa bao giờ có lần thứ ba bạo phát, những cái kia ma quái khí tức, quả thực làm người tuyệt vọng, thì liền những cái kia diễn thiên giả nhóm, đều cảm thấy sợ hãi. Mà lại theo lần thứ ba ma quái bạo phát, mọi người nhìn đến đồ ma bảng lên, có rất nhiều tên, lấp lóe vài cái, thì ảm đạm xuống, điều này nói rõ nguyên một đám cường đại thiên kiêu vẫn lạc. Có thể giết vào đồ ma bảng. Đều là tuyệt đối cường giả, thì liền cường giả như vậy, đều không thể bảo mệnh, mọi người sinh sợ hãi cũng là bình thường. Bất quá duy nhất để bọn hắn vui mừng là, Long Trần đứng trên hư không, từ đầu đến cuối, sắc mặt một mực 10 phần bình tĩnh, dường như hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Mà lại theo Long Trần cải biến trận hình, lấy phòng thủ tư thái lúc, bọn họ so trước đó càng thêm an toàn, điều này làm cho bọn hắn lòng tin tăng nhiều, đồng thời cũng đối Long Trần tràn đầy kính sợ cùng ý lại, cảm giác Long Trần cũng là trụ cột tinh thần của bọn hắn, chỉ cần có cái kia nam nhân tại. Hết thảy đều không phải là sự tình. Lão đại, ta bại danh rơi mất. Quách Nhiên vẻ mặt cầu xin đi vào Long Trần bên người, tội nghiệp mà nói. Hắn bại danh hiện tại đã rớt xuống 67, hiện ở phía trước tranh giành bảng người đều quá độc ác, mỗi một cái đều là biến thái, nhất là đợt thứ ba ma quái bạo phát, hơn 3 canh giờ thời gian, Quách Nhiên bại danh thì sụt giảm. Đáng đời, ta đã sớm nói, chuột kéo cào gỗ, đầu to tại phía sau, ai để ngươi không nghe đâu. Trang bức không chờ trời sáng, cái này không có đắc chí đi. Ngươi muốn là đem những vật kia giữ lại đến bây giờ, vị trí thứ nhất tuyệt đối là ngươi. Long Trần tức giận nói. Quách Nhiên bạo liệt cầu sắc bén vô cùng, nhưng là Long Trần đã nói với hắn, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, Trang bức không nhất thời vội vã. Thế nhưng là Quách Nhiên khó chịu chỗ, nhìn lấy người khác Trang bức hắn thực sự nhìn không được, liền Long Trần căn dặn đều quên. Long Trần nói với hắn, những thứ này tới từ địa ngục đồ vật, tuy nhiên lực công kích rất khủng bố, nhưng là lực lượng không phải vô hạn. Mảnh vỡ kia đâm vào thân thể, sẽ cho người mang đến thống khổ to lớn, nhưng là lặp đi lặp lại sử dụng về sau, cuối cùng có một ngày sẽ hao hết năng lượng của nó. Biến thành sắt vụn. Mặc dù bây giờ những mảnh vỡ này còn chưa trở thành sắt vụn, nhưng là bị Quách Nhiên lặp đi lặp lại sử dụng mấy ngàn lần về sau, hiệu quả đã không được. Bây giờ một cái viên cầu bạo phát, ngoại trừ hạch tâm khu vực một bộ phận ma quái sẽ bị nổ chết bên ngoài, toái phiến đâm thủng qua những cái kia ma quái, nhiều lắm là gào thét một hồi, kêu trên một hồi, sau đó thì lại có thể lên tiếp tục công kích. Cho nên Quách Nhiên cứ việc vẫn như cũ cố gắng điên cuồng công kích, nhưng là bài danh vẫn là hướng xuống rơi, rơi đến Quách Nhiên đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà Long Trần dừng tay về sau, theo xếp hàng thứ nhất, bây giờ đã rớt xuống 23. Nhất là đợt thứ ba ma quái xuất hiện về sau, Long Trần bài danh càng là càng không ngừng rơi. Mà Hạ Thần lại lần nữa đoạt lại đồ ma bảng vị trí thứ nhất, 53 ước giết chóc giá trị, vững vàng đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai chính là Đế Tâm, giết chóc trị giá là 48 ước, đợt thứ ba ma quái xuất hiện, hắn cũng bắt đầu phát lực. Bài danh thứ ba chính là Tử Yên công kích thực sự khủng bố, thành tích chăm chú cắn Đế Tâm. Giữa hai bên giết chóc giá trị chỉ có một ức chênh lệch mà thôi. Bất quá mặc niệm. Hồ Phong, Đan Tiên Tử, Diệp Tri Thu đám người tên, vậy mà đều rơi ra 10 vị trí đầu, vậy mà toàn bộ đều bị Trung Huyền Vực cường giả cho thay thế. Long Trần đầu tiên là giật mình, về sau suy nghĩ một chút cũng minh bạch, những người này hoặc là tương đối là ít nổi danh, giữ lại thực lực, chờ lấy sau cùng trùng kích, hoặc là cùng Long Trần một dạng, cần chiếu cố những cường giả khác, không cách nào buông tay buông chân. Dù sao không phải tất cả mọi người cùng đế tâm một dạng, không tim không phổi, chỉ lo chính mình trùng kích đồ sát bản. Lão đại, ngươi xem một chút, có phải hay không? Quách Nhiên trên mặt hiện lên một vệt cười lấy lòng. Xéo đi, ngươi lại bắt đầu ngứa ngáy có phải không? Ta nói cho ngươi, trước đó trang bức cũng liền lắp, hiện tại ngươi có thể cho ta thành thật một chút, đừng cho ta có ý đồ xấu. Long Trần cảnh cáo nói. Lão đại, ngươi nhìn, hiện tại đồ ma bản 10 vị trí đầu, chúng ta bên này một cái đều không có, có phải hay không có chút khó coi à, muốn không ngài lão nhân gia xuất thủ được rồi, lần nữa đem thứ nhất cướp về, muốn không ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi à. Quách Nhiên cười bồi nói, Quách Nhiên chiến đấu lực phi thường cường hãn. Nhưng là không có kỹ năng đánh lan có thế, coi như cường hãn hơn nữa công kích, giết chóc giá trị tăng lên cũng rất chậm. Liền lấy Cốc Dương tới nói, ở phía trước càng không ngừng đánh giết ma quái, đến bây giờ tên còn không có xuất hiện tại độ ma bản lên đâu, chớ nói chi là trùng kích thứ tự. Cho nên Quách Nhiên biết, như quả không ngoài tuyệt chiêu, hắn căn bản là không có cách lại giết trở lại độ ma bản 10 vị trí đầu. Nhưng là Long Trần lại không cho hắn làm tuyệt chiêu, hắn thì khó chịu nhất cả trứng, một đao một cái giết, muốn giết tới cái gì năm tháng đi nha. Ngươi nghĩ như vậy hướng bản. Long Trần bỗng nhiên nhìn lấy Quách Nhiên. Nghiêm túc nói. Đương nhiên, ta muốn vì Huyền Thiên Đạo Tông làm vẻ vang, vì Long Huyết Quân Đoàn làm vẻ vang, vì Lão Đại làm vẻ vang. Quách Nhiên một mặt nghiêm nghị mà nói. Nếu như ánh mắt của ngươi không bị ổi như vậy, ta có lẽ thì tin tưởng, chúng ta không cần ngươi làm vẻ vang, ngươi còn là mình cho mình làm vẻ vang đi. Dạng này, ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi nhanh chóng tiến vào đồ sát bản 10 vị trí đầu, nhưng là khả năng có chút nguy hiểm, ngươi có muốn hay không làm? Long Trần hỏi. Trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ, vì Huyền Thiên Đạo Tông. Vì Long Huyết Quân Đoàn, vì Lão Đại. Quách Nhiên dõng dạc lớn tiếng kêu lên. Được rồi, đều là người một nhà, cũng đừng kéo những thứ vô dụng kia, việc này hơi có chút mạo hiểm, bất quá ta cảm thấy khôi giáp của ngươi, cần phải không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, trừ phi ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không tuyệt đối không thể vì trang bức dụng ác chủ bài. Long Trần lần nữa cảnh cáo Quách Nhiên. Đúng, lão đại. Quách Nhiên hiện tại gương mặt vẻ hưng phấn. Đi theo ta, Long Trần mang theo Quách Nhiên. Xuyên qua ma quái chi hải, Long Trần toàn thân nổi lên ngọn lửa màu vàng. Những cái kia ma quái bị ngọn lửa màu vàng nhiễm, ào ào kêu thảm đào tẩu, nhưng lại không cách nào đem thiêu chết. Long Trần một đường xông về trước, những cái kia ma quái ào ào tránh né, thẳng đến đi vào thông đạo dưới chân, Long Trần dừng bước. Lão đại, ngài đây là muốn thả phóng đại chiêu rồi hả? Quách Nhiên nhìn lấy theo trong thông đạo, điên cuồng tuôn ra ma quái, không khỏi hưng phấn nói. Nơi này mà quái dày đặc nhất, một khi thả phóng đại chiêu, giết chóc giá trị chắc chắn cấp tốc tăng vọt. Ngươi triệu hồi ra khải giáp, hiện ra mạnh nhất tư thái, ta muốn thả phóng đại chiêu. Long Trần gật gật đầu. Tốt, Quách Nhiên không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra hoàng kim chiến giáp, quanh thân thần phù bị kích hoạt, đem hắn bảo vệ. Chuẩn bị tốt, đại đưa tới. Long Trần một tiếng gào to, một chân hung hăng đá vào Quách Nhiên cái mông lên. Quách Nhiên kinh hô một tiếng, bị Long Trần một chân đá nhập không gian thông đạo bên trong. Chương 1696, Quách Nhiên ưu thương. Ngoạ tàu, lão đại ngươi hố ta. Quách Nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nghĩ không ra Long Trần lại đem hắn đá đến không gian thông đạo bên trong, làm tiếng nhập không gian thông đạo thời điểm. Quách Nhiên nhất thời cảm giác toàn thân bỗng nhiên rụt lại một hồi, phản phất có thiên vạn đại sơn áp ở trên người hắn đồng dạng. Ông Quách Nhiên vội vàng đem hoàng kim chiến giáp lên phù văn kích hoạt, đem phòng ngự lực điệp gia đến mạnh nhất, vẫn như cũ cảm giác được chung quanh cái kia áp lực kinh khủng. Phải biết, cái này truyền tống thông đạo, chính là đơn hướng truyền tống thông đạo. Chỉ có thể ra không thể vào, lúc trước chỗ lấy làm như vậy, là vì củng cố truyền tống thông đạo cường độ. Đơn hướng truyền tống thông đạo, muốn so song hướng thông đạo kiên cố gấp 10 lần, thuật pháp có thể thông qua, nhưng là thân thể máu thịt không được. Bất quá coi như thuật pháp có thể thông qua, cũng cần tiêu hao kinh khủng linh hồn chi lực. Trước đó Long Trần phát ra hai đánh, nhất là một kích cuối cùng cửu tinh liên châu, khiến Long Trần hao phí vô tận hồn lực, mới có thể đem bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến đối diện. Nhưng là tiêu hao như thế quá mức khủng bố, muốn tại như vậy lớn lên trong thông đạo. Bảo trì thuật pháp không rời, uy lực không giảm, liền cần linh hồn chi lực lượng lớn phát ra, dạng này sẽ ảnh hưởng Long Trần chiến lực, cho nên Long Trần phát ra sau một kích, thấy tốt thì lấy. Thuật pháp đưa qua, đều cần hao phí vô tận linh hồn chi lực, nếu như là huyết nhục nghịch hướng chạy như bay, thì lại nhận pháp tắc áp chế, thân thể máu thịt sẽ trong nháy mắt bị đè nát. Liền xem như lấy Long Trần thân thể máu thịt, Long Trần cũng không dám tùy tiện nếm thử, nhưng là Quách Nhiên khác biệt, hắn có hoàng kim chiến giáp hộ thể, coi như không thành công, nhiều lắm là thụ thương mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là vạn nhất thành công, Quách Nhiên liền sẽ tốt vết sẹo quên đau, Long Trần đối với hắn hiểu rất rõ, mạo hiểm vẫn là đáng giá. Phốc, Quách Nhiên một đường chạy như bay, dù cho có hoàng kim chiến giáp hộ thể, huyết nhục của hắn đi qua huyết tinh thạch tăng lên, đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, vẫn như cũ một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại hắn cảm thấy sắp không kiên trì được nữa, chuẩn bị đi đầu trở về thời điểm, chợt phát hiện đã cách phía trước lối ra không xa, ở cửa ra địa phương, hắn thấy được lít nhà lít nhít huyết sắc ma quái. Những thứ này chủng loại bên ngoài không có. Giết chóc giá trị tuyệt đối cao đến dọa người, Mã Đức, liều mạng, hiện tại khổ bức, chính là vì sau này ngưu bức. Hồ Quách Nhiên cắn răng một cái, phía sau cái mông từng khối khải giáp xốc lên, kịch liệt hỏa diễm phun ra, Quách Nhiên thì giống như một đạo tia chớp, cấp tốc bay về phía trước trì. Phốc phốc phốc. Càng đến gần cái kia cửa vào, không gian thông đạo áp lực lại càng lớn, Quách Nhiên máu tươi cuồn phúng, nhưng là Quách Nhiên cũng có được một cổ ngoan kình nhi, vậy mà liều mạng xông về trước. Lối đi kia cực kỳ cổ quái, xuôi dòng chảy xuống một tia lực cản đều không có. Nhưng là đi ngược dòng nước, áp lực khủng bố cùng cực. Quách Nhiên, là cái gì để ngươi như thế dũng mãnh, là cái gì để ngươi liều mạng hướng về phía trước, ngươi động lực là cái gì? Ta đến nói cho ngươi, là trang bức, là trang bức, là trang bức, ta muốn vạn chúng chú mục, ta muốn để toàn thế giới đều nhớ kỹ ta Quách Nhiên tên. Quách Nhiên nộ hống, áp lực cực lớn, khiến hoàng kim chiến giáp đều có một chút biến hình, Quách Nhiên xương bả vai cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, nhưng là vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Quanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên rốt cục xuyên qua thông đạo. Quanh thân áp lực kinh khủng biến mất, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này mà quái dày đặt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, một cái chen một cái. Bọn họ đang điên cuồng công kích thông đạo khu vực biên giới, muốn đem thông trên đường phòng ngự vỡ nát, làm thông trên đường phòng ngự phù văn vỡ nát, thông đạo sẽ lần nữa mở rộng, nơi này ma quái, liền có thể điên cuồng đã tuôn ra. Đi tới nơi này, Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, nơi này xuất hiện toàn thân đỏ như máu quái vật hình người, bọn họ thân cao cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, trên người của bọn nó, hiện đầy huyết sắc phù văn. Móng vuốt như vạch, điên cuồng công kích thông đạo, khí huyết ngút trời, uy áp kinh người. Những cái kia ma quái gặp Quách Nhiên theo thông đạo bay ra, lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, đối với Quách Nhiên đánh tới. Bạo bạo bạo. Mắt thấy nhiều như vậy ma quái vọt tới, Quách Nhiên cũng giật nảy cả mình, một hơi ném ra mấy trăm cái bạo liệt cầu. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, vô tận ma quái ào ào bị tạc thành xương máu, đồng thời vỡ vụn gai nhọn, xuyên thủng những thứ này huyết sắc quái vật thân thể. Những cái kia huyết sắc quái vật ào ào kêu trên ngã xuống đất. Trời ạ! Ta đều đã làm gì? Nguyên lai những mảnh vỡ này sắc bén như thế, nhưng có không nhìn ma quái chiến lực. Ông trời a, ngươi giết ta đi! Quách Nhiên liên tục bạo phát mấy trăm cái bạo liệt cầu, đó là Long Trần muốn hắn giữ lại ác chủ bài một trong, thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Quách Nhiên vốn là có hơn 8.000 viên bạo liệt cầu, dựa theo Long Trần bàn giao, để hắn ít nhất giữ lại 3.000. Giữ lấy bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là hắn vì trang bức, kết quả quên đi, đợi đến muốn lúc thức dậy, trong túi chỉ còn lại hơn 500 cái. Cái khác bạo liệt cầu bên trong địa ngục binh khí toái phiến đều đã mất đi hiệu lực, không cách nào hình thành hữu hiệu lực sát thương. Nhưng là những thứ này mới tin bạo liệt cầu, trong nháy mắt đem chung quanh lít nhà lít nhít ma quái trống rỗng, kinh khủng lực sát thương, kém chút để Quách Nhiên khóc. Không nghe lão đại nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Quách Nhiên à Quách Nhiên, ngươi thật sự là một con lợn à. Quách Nhiên đều muốn khóc. Sớm biết đem những cái kia bạo liệt cầu toàn bộ giữ lấy, lúc này sử dụng, Quách Nhiên vừa ra, ai dám tranh phong. Nhìn thoáng qua độ ma bản, Quách Nhiên càng là phát ra so với cái kia ma quái càng thêm thê thảm đau đớn kêu trên thanh âm. Một kích này, hắn vậy mà bại danh trùng kích thứ 9. Cái lối đi này là thượng cổ đại năng kiến tạo, dị giới ma quái đến sau này, ngay từ đầu chỉ cho phép một bộ phận yếu ma quái có thể thông qua. Mà đám kia cường đại ma quái, nhất định phải không ngừng công kích thông đạo, đem trên lối đi phòng ngự đánh nát về sau, thông đạo mở rộng, một bộ phận lớn mạnh một chút ma quái mới có thể đi qua. Thông đạo có thần kỳ phân biệt năng lực, những cái kia mạnh hơn ma quái, liền cần công kích lần nữa thông đạo, chờ thông đạo lần nữa mở rộng, bọn họ mới có thể ra đi. Dạng này bậc thang thức thông qua. Cho nhân tộc cường giả lưu lại giảm sóc thời cơ, đã có thế sau khi rèn luyện người chiến đấu lực, lại không đến mức để ma uyên chi chiến quá mức nguy hiểm, đây chính là xây dựng thông đạo các cường giả dự tính ban đầu. Đến mức trận pháp như thế nào phân biệt ma quái chiến đấu lực, ngoại nhân không được biết rồi, cổ trí tuệ con người, hiện tại người, là không thể nào hiểu được. Người khác còn tại trên mặt đất gánh lấy tảng mát gạo, mà Quách Nhiên cái này gia hỏa, đã tiến vào mét trong vạc, điên cuồng mổ giết. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên một bên dẫn bạo bạo liệt cầu, một bên thu về những cái kia toái phiến. Lắp ráp mới bạo liệt cầu. Quách Nhiên bạo liệt cầu chế tác thời điểm, chia trong ngoài hai tầng, ngoài tầng chuyên môn phòng ngừa vũ khí toái phiến, lắp vô cùng đơn giản, mấy cái hô hấp liền có thể hoàn thành thu về cùng một lần nữa lắp ráp. Chỉ bất quá nơi này ma quái nhiều lắm, chồng chất, giống như từng tòa cuồn cuộn ma quái chi sơn, giết chi không hết, trảm chi không dứt. Có lúc Quách Nhiên không kịp phát ra bạo liệt cầu, liền bị cái kia huyết sắc ma quái công kích, để Quách Nhiên cảm thấy khiếp sợ là, cái kia huyết sắc ma quái móng vuốt đập ở trên người hắn tia lửa tung tóe, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Công kích so cửu phẩm thiên hành giả còn muốn sắc bén được nhiều. Nhất làm cho Quách Nhiên giật mình là, cái kia huyết sắc ma quái móng vuốt, sắc bén vô cùng, chọc vào Quách Nhiên chiến giáp lên, vậy mà hoạt xuất ra từng cái vết cào, nhìn qua cực kỳ dọa người. Phải biết, Quách Nhiên chiến giáp thế nhưng là dùng tốt nhất tổ khí tài liệu chế tạo, mà lại đông đảo tổ khí, kết hợp với nhau. Có thể nói, Quách Nhiên chiến giáp là tổ khí bên trong mạnh nhất chiến giáp, thậm chí có thể ngăn cản ngụy thần khí một kích, bình thường tổ khí coi như toàn lực công kích, căn bản là không có cách tại chiến giáp lên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là những thứ này huyết sắc ma quái móng vuốt, vậy mà sắc bén đến trình độ như vậy, huyết nhục của bọn nó chi lực, quá kinh người. Tới đi, nếm thử ngươi Quách gia gia lợi hại, bạo bạo bạo. Quách Nhiên cũng không dám nữa đại ý, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại có hạn trong không gian, vừa đi vừa về tránh né, không ngừng phóng thích bạo liệt cầu, nhìn lấy giết chóc giá trị không ngừng tăng vọt, Quách Nhiên động lực 10 phần. Long Trần đem Quách Nhiên đưa vào thông đạo về sau, gặp Quách Nhiên thật có thể ngăn cản thông đạo áp lực, vọt tới đối diện, trong lòng một khối đá để xuống. Đi qua 10 phần khó khăn, nhưng là trở về hết sức dễ dàng, chỉ cần Quách Nhiên nghĩ, tùy thời đều có thể trở về. Long Trần, ngươi đem Quách Nhiên đưa đi nơi nào? Gặp Long Trần cùng Quách Nhiên hai người thần thần bí bí liền xông ra ngoài, nhưng là thì Long Trần một người trở về, Quách Nhiên biến mất không thấy, nhưng là Quách Nhiên bài danh, lại gấp nhanh tăng vọt, Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Ta đem hắn đưa đến phát tài chi địa, để hắn thỏa thích làm náo động, thuận tiện còn có thể cho chúng ta canh gác. Long Trần cười nói. Quách Nhiên ở bên trong phấn chiến, bên ngoài cũng tại kịch chiến, phía ngoài ma quái mặc dù nhiều. Nhưng là công sự phòng ngự kiên cố, mặc kệ ma quái lại nhiều, cũng vô pháp đánh vào vòng phòng ngự. Thứ ba, Quách Nhiên thật mạnh mẽ. Cốc Dương không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, lúc này mới bao lâu, Quách Nhiên vậy mà vọt tới đồ sát bảng thứ ba vị trí. Phải biết, càng là càng về sau, muốn tăng lên thứ tự thì càng khó. Bởi vì ma quái càng ngày càng mạnh, muốn phải hoàn thành quần sát, càng ngày càng khó khăn. Đệ nhị, hai canh giờ về sau, Lý Kỳ cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, Quách Nhiên bại danh vượt qua đế tâm, xếp tại hạ thần đằng sau. Sau bảy canh giờ, Quách Nhiên tên vậy mà xông lên vị thứ nhất. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Long Huyết quân đoàn phát ra một tiếng reo hò, không chỉ riêng Long Trần đoạt được qua đệ nhất, Quách Nhiên cũng xông đi lên, đây là một cái vô cùng tinh chấn phấn lòng người. Theo Long Huyết quân đoàn phát ra một tiếng reo hò, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng theo hưng phấn không thôi. Long Trần hướng bảng, Quách Nhiên hướng bảng, nhìn qua đó là tuyệt thế cao thủ ở giữa đọ sức, là dũng giả ở giữa trò chơi, để cái này tràn đầy sát ý thế giới, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái, hòa tan chúng người sợ hãi trong lòng. Có tuyệt thế cường giả như vậy, cùng bọn hắn dắt tay sóng vai chiến đấu. Bọn họ còn có cái gì rất sợ hãi, có cái gì tốt hoảng sợ đây này? Đệ nhất, thế nhưng là ta muốn chết a. Quách Nhiên một bên tránh né ma quái công kích, một bên gào khóc, lòng hắn đau a, hắn hối hận a, bây giờ hắn thành là thứ nhất, thế nhưng là theo toái phiến thu về càng ngày càng nhiều, hiệu quả càng ngày càng kém, hữu hiệu sát thương phạm vi càng ngày càng nhỏ. Quách Nhiên hối hận phát điên, nếu như không phải ở bên ngoài lãng phí nhiều như vậy bạo liệt cầu, toàn ở chỗ này phóng thích, hắn Quách Nhiên đem sẽ đem tất cả người vung đến xa xa, liền chân của hắn gót đều nhìn không thấy. Thế nhưng là trên cái thế giới này, không có bán thuốc hối hận, làm bạo liệt cầu triệt để mất đi hiệu lực, Quách Nhiên chỉ có thể khổ bức huy động song đao cứng rắn chặt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, không gian mãnh liệt chấn động một chút, một đoàn thân ảnh màu đen xuất hiện, Quách Nhiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chương 1697, Kim Trảo Huyết Ma. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Huyết quân đoàn cùng đạo tông đệ tử ngay tại đều đâu vào đấy kịch chiến. Xa xa trong thông đạo một đạo kim sắc cái bóng bay ra, hung hăng đụng tại trên mặt đất. Mọi người không khỏi giật nảy mình, cái thân ảnh kia chính là Quách Nhiên, lúc này Quách Nhiên chật vật cùng cực, một thân vàng óng ánh chiến giáp, lúc này phía trên vết cắt ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Lão đại không tốt. Quách Nhiên bay ra ngoài, lập tức kêu lớn, cấp tốc đối với Long Trần bay tới. Làm sao? Lão đại, ở trong đó xuất hiện quái vật kinh khủng. Chiến đấu lực quá dọa người, một đối một ta đều bị ngăn không được, suýt chút nữa thì mạng già, lão đại ngươi nhìn. Quách Nhiên nói chuyện, chỉ nơi bả vai một cái hố, máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, hắn hoàng kim chiến giáp, lại bị đánh xuyên, nhất làm cho Long Trần bọn người giật mình là, vết thương này, lại là bị một cái móng vuốt đâm ra tới. Phải biết Quách Nhiên chiến giáp, chính là từ mười mấy khối bộ kiện tập hợp hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái huyền ảo trận pháp. Muốn đơn độc phá hư một chỗ, sẽ kích phát địa phương khác phòng ngự, cho nên Quách Nhiên khải giáp rất khó phá hư. Nghĩ không ra lại bị quái vật móng vuốt cho đâm xuyên qua. Ngay từ đầu, chỉ có một cái dạng này kim trảo quái vật xuất hiện, ta phát động trước ngực cơ quan, xuất kỳ bất ý bị thương nặng một cái, đem chém giết. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện 5-6 cái loại này kim trảo quái vật, bọn họ đến vây công ta, đem ta sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian chạy trở về. Quách Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như bị những thứ này kinh khủng kim trảo ma quái vây quanh, hắn thân này hoàng kim chiến giáp chi chống đỡ không được bao lâu, liền bị bọn chúng móng vuốt xé bỏ, không có chiến giáp, vậy hắn thì xong đời. Cái kia ma quái dung mạo ra sao? Long Trần hỏi. Cùng người rất giống, toàn thân mọc ra huyết sắc phù văn, sau lưng có gai xương, đầu dài một sừng, móng vuốt to lớn, hiện lên màu vàng ống, sắc bén vô cùng, lực lớn vô cùng. Quách Nhiên tổng kết nói, cái kia hẳn là trong truyền thuyết kim trảo huyết ma. Long Trần gật gật đầu, nghe nói cái này kim trảo huyết ma, là ma giới một loại cao cấp ma quái, có trí không nhất định, nó kim trảo, là một loại cực kỳ đặc thù thần thông, hoặc là nói, đó là một loại trong nhục thể mọc ra kim loại, loại kim loại này, tự mang một loại phá phòng ngự thần thông, xé rách sắt thép như trang giấy đồng dạng nhẹ nhõm. Tăng thêm kim trảo huyết ma lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh. Lực sát thương dọa người, chiến đấu lực không kém tại bình thường diễn thiên giả. Nếu như là bình thường diễn thiên giả, Quách Nhiên còn không sợ, mấu chốt là kim trảo huyết ma móng vuốt, khắc chế Quách Nhiên phòng ngự, không có phòng ngự, Quách Nhiên thì phách lối không đứng dậy. Kim trảo huyết ma xuất hiện, lối đi kia chống đỡ không được bao lâu, thì muốn lần nữa làm lớn ra, quả nhiên là xưa nay chưa từng có một lần kịch chiến, chúng ta tiến nhập đại thời đại, đối phương cũng tiến vào đại thời đại. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Long Trần nói, vốn là Long Trần còn ông lấy một tia may mắn, có thể mang càng nhiều đạo tông đệ tử trở về, nhưng là hiện tại cái này hy vọng cơ bản tan vỡ. Đạo tông các huynh đệ, một hồi đại chiến sắp nổi, chúng ta sẽ đè vào phía trước nhất, Long Huyết chiến sĩ sẽ canh giữ ở trước mặt của các ngươi, mà các ngươi cũng là thủ hộ sau lưng thông đạo sau cùng nhất đạo bình chướng. Các ngươi biết cái kia lớp bình phong ý vị như thế nào? nếu như bình chướng bị ma quái công phá, ma quái sẽ dọc theo thông đạo, giết vào các đại tông môn, phá phong mà ra, giết chóc dân chúng vô tội. Đông huyền vực thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh đều sẽ bị vô tình chém giết, ta nghĩ, các ngươi biết nên làm như thế nào. Long Trần nhìn lấy những cái kia đạo tông đệ tử, kêu lớn. Long Trần sư huynh ngài yên tâm, chúng ta cũng là đàn ông, chúng ta cũng có huyết tính, chúng ta muốn làm chính là oanh oanh liệt liệt anh hùng, mà không phải tham sống sợ chết cẩu hùng. Chúng ta đã có nhiều huynh đệ như vậy, đem máu tươi vẩy vào mảnh đất này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho máu của bọn hắn chảy vô ích, cái nào sợ liền là chết, chúng ta cũng sẽ giữ vững thông đạo, một bước cũng không nhường. Đạo tông các đệ tử, cao tiếng trống giận, máu của bọn hắn sôi trào. Lòng của bọn hắn phẫn nộ, nhìn bên cạnh nguyên một đám chiến sĩ ngã xuống, trong lòng bọn họ tràn đầy sát ý, bọn họ vừa mới học xong tín nhiệm, học xong thủ hộ, có sinh mệnh lần thứ nhất tín nhiệm đồng bọn, có thể yên tâm đem mạng của mình giao phó cho đối phương. Thế nhưng là rất nhiều người làm không cô phụ đối phương phó thác, đem sinh mệnh của mình bỏ qua, đổi lấy đối phương sống sót cơ hội, cái này khiến vô số đạo tông đệ tử, trong lòng tràn đầy bi thương, cùng đối những cái kia ma quái vô tận phẫn nộ cùng sát ý, đây chính là cừu hận. Âm âm. Nơi xa thông đạo một trận bạo hưởng. Thông trên đường phù văn lưu chuyển, vậy mà lần nữa mở rộng, vô tận huyết sắc ma quái tạo thành một đạo huyết sắc dòng nước lũ, tràn vào chiến trường. Những cái kia huyết sắc ma quái cực kỳ tàn nhẫn khát máu, nguyên bản những cái kia trên chiến trường ma quái, bởi vì chặn đường đi của bọn nó, mà bị nổi giận bọn họ cho xé thành mảnh nhỏ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Tiểu Vân, Như Yên, Lý Kỳ, Minh Viễn. Chiến tuyến đẩy về phía trước tiến, đem cửa thông đạo giữ vững, ngăn cản thứ một dòng lũ lớn. Quách Nhiên dựng lên ngươi phá quân thần nổ, Viễn Trình trợ giúp bọn họ, trọng điểm chiếu cố kim trảo huyết ma. Cốc Dương, ngươi phụ trách chỉ huy Long huyết quân đoàn, thủ hộ đạo thứ hai bình chướng. Tử Phong, những cái kia kim trảo huyết ma thì giao cho ngươi đến điểm danh, cái này kim trảo huyết ma công kích sắc bén, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, ngươi phải cẩn thận. Long Trần nhanh chóng làm ra bố trí. Tốt, một mực không có xuất thủ Nhạc Tử Phong, nhẹ gật đầu, không giống nhau Mộng Kỳ bọn người xuất thủ, người đã hóa thành một đạo mũi tên, xông vào chiến trường phía trước, thẳng đến trong đó một đầu kim trảo huyết ma mà đi. Rống, cái kia kim trảo huyết ma gặp Nhạc Tử Phong đối với nó đánh tới. Phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng cánh chim chấn động, hoàng kim móng vuốt phá toái hư không, đối với Nhạc Tử Phong chọc tới. Lực lượng khổng lồ, tốc độ khủng khiếp, tại nó xuất thủ trong nháy mắt, hư không chấn động, kim quang chói mắt, không gian dường như không chịu nổi nó móng vuốt, mà phát ra chói tai rít lên, giống như gào thét. Cái kia kim trảo huyết ma vừa ra tay, khiến những cái kia diễn thiên giả nhóm trong lòng kinh hãi, cái này kim trảo huyết ma một kích, chỉ xem kỳ uy thế, cơ hồ chờ tại bọn hắn toàn lực một kích. Hắc tại lóa mắt kim quang bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, thần quang cảm lạc tinh hà. Phốc, kim sắc quang mang trong nháy mắt biến mất, cái kia rống giận gào thét kim trảo huyết ma, thân thể trên không trung cứng đờ, sau đó thân thể cứ như vậy chia làm hai mảnh, theo mi tâm đến dưới hông, bình quân chia làm hai mảnh, liền đỉnh đầu sừng nhọn cũng là như thế, tinh chuẩn đến làm cho người khó có thể tin. Hồ, cái kia kim trảo huyết ma bị một kiếm chém giết, Nhạc Tử Phong bóng người, đã theo hai mảnh trong thi thể ở giữa. Vút qua, xông về một cái khác kim trảo huyết ma. Phốc, mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một cái khác kim trảo huyết ma cũng bị chém giết. Nhạc Tử Phong đã nhào về phía cái thứ ba kim trảo huyết ma. Sức tấn công thật là khủng bố. Khó trách nói, kiếm tu lực công kích, thiên hạ đệ nhất. Dùng kiếm như thần, đây mới thật sự là kiếm tu a. Người ở chỗ này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, đều bị Nhạc Tử Phong công kích cho chấn kinh. Cái kia kinh khủng kim trảo huyết ma, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, thậm chí ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có, liên tục miễu sát, như chém dưa thái rau. Thì liền Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương mấy vị quen thuộc Nhạc Tử Phong người, đều không nghĩ tới công kích của hắn, vậy mà sắc bén đến tình trạng như thế. Tử Phong kiếm thuật, lần nữa tinh tiến, lực công kích này, xác thực dọa người. Long Trần không khỏi cảm khái. Nhạc Tử Phong cường đại, ở chỗ cái kia kiên cường kiên quyết, cùng đối kiếm chấp nhất cùng si mê. Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, cũng không phải là tổ khí, cũng không phải vương khí, trên thực tế thì là một thanh phổ phổ thông thông phàm binh. Đó là hắn theo Thiên Kiếm Môn trở về lúc Lăng Vân Tử tiễn hắn, Lăng Vân Tử đã từng nói, chân chính kiếm tu là tuyệt đối sẽ không dựa vào một thanh thần binh đến để thăng lực công kích, đó là đối kiếm tu một loại khinh nhờn. Bây giờ Nhạc Tử Phong tay cầm một cái phổ thông trường kiếm. Kiếm khí tung hoành, không gì không phá, đây quả thực là một loại thần thông, một loại khiến người không thể nào hiểu được thần thông. Theo Nhạc Tử Phong xuất thủ, Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người ào ào xông về phía trước, khi đi ngang qua trong chiến trường thích hợp, Lý Kỳ đại thủ tại trên mặt đất vỗ, một tòa bốn phía đài cao, phóng lên tận trời. Quách Nhiên bay lên đài cao, đem một thanh dài đến hơn 10 trượng hoàng kim chiến nỏ, khung. Đây là Quách Nhiên tính cả hoàng kim chiến giáp cùng một chỗ chế tạo thần nổ, đại biểu cho Quách Nhiên chú khí chi thuật tối cao vinh diệu. Hoàng kim chiến giáp cùng hoàng kim chiến nỏ đều là trước mắt hắn lớn nhất tác phẩm đắc ý. Lý Kỳ cho hắn đúc thành một cái đài cao, hắn ở chỗ này công kích có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, bộ này hoàng kim chiến nỏ, bị Quách Nhiên tên là Phá Quân, tên đầy đủ Phá Quân Thần Nổ, là vì kỷ niệm lúc trước phát minh cái kia một trận nỏ. Ông Phốc, Phá Quân Thần Nổ phía trên phù văn sáng lên, một đạo kim sắc quang mang bay ra, nơi xa một mực kim trảo huyết ma đầu lâu bạo vỡ đi ra. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang xuất hiện, xa xa kim trảo huyết ma thì bị diệt sát, trung gian nhìn không đến bất luận cái gì quỷ tích. Quách Nhiên cái này Phá Quân Thần Nổ. Bên trong có kỳ diệu phù văn tổ hợp, màn có không gian chi lực cùng thời gian huyễn tượng, đây cũng là Quách Nhiên so sánh âm địa phương. Người khác nhìn đến Phá Quân Thần Nổ công kích trong nháy mắt, trên thực tế Phá Quân Thần Nổ công kích đã đánh trúng mục tiêu. Bởi vì Quách Nhiên so sánh âm hiểm, hắn kích phát Phá Quân Thần Nổ thời điểm, kích hoạt lên huyễn tượng, người khác nhìn đến Hoàng Kim Thần Nổ sáng lên lúc, coi là Hoàng Kim Thần Nổ muốn bắn. Thế nhưng là trên thực tế, Quách Nhiên đã sớm phát ra công kích, chỉ bất quá bởi vì huyễn tượng phù văn yểm hộ, xuất hiện một cái nháy mắt chênh lệch thời gian. Chính bởi vì cái này chênh lệch thời gian, chờ người khác nhìn đến tên nỏ phát xạ, hắn đã trúng tiễn bỏ mình. Lúc trước Quách Nhiên cho Long Trần khoe khoang thời điểm, Long Trần đối Quách Nhiên cái này phát minh, khen không dứt miệng, xưng đây là hố người thần thuật, địch nhân chết cũng không biết chết như thế nào. Mẹ nó, mới chú ý tới, một cái kim trảo huyết ma 5.000 vạn giết chóc giá trị A. Quách Nhiên không khỏi kinh hãi, tại thông đạo một đầu khác, hắn cũng đánh chết một đầu kim trảo huyết ma, nhưng là khi đó quá mức hung hiểm, căn bản không có thời gian nhìn, hiện tại xem xét không khỏi giật nảy mình. Ba, Quách Nhiên vừa mới nói xong, cái óc liền bị vỗ một cái, Long Trần tiếng gầm gừ truyền đến, ngươi mẹ nó lại không thể có điểm chính sự, tranh thủ thời gian làm việc. Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã đứng tại Quách Nhiên sau lưng, nhìn lấy tiểu tử này lại còn có lòng dạ thanh thản nhìn lén đồ ma bản, tức giận đến muốn lần nữa đem hắn ném vào thông đạo một bên khác đi. A a, lão đại ta sai rồi. Quách Nhiên vội vàng tập trung ý chí, Phá Quân Thần Nổ chậm rãi thay đổi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bởi vì Phá Quân Thần Nổ quá khổng lồ, chuyển đổi chẳng phải nhạy bén, hắn cần tìm đứng im mục tiêu mới được. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Lý Kỳ Tống, Minh Viễn bọn họ đều là đại phạm vi công kích, những cái kia kim trảo huyết ma di động nhận hạn chế, cái này cho Quách Nhiên cung cấp tốt nhất cơ hội tác xạ, một tiễn một cái, giết đến gọi là một cái đã nghiền. Lão đại mau nhìn xem, ta thứ nhất bị đoạt lại rồi hả? Quách Nhiên một bên xạ kích, một bên hưng phấn mà kêu to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1698, quần hùng tranh giành bảng. Quách Nhiên vốn là đệ nhất, nhưng là về sau toái phiến mất đi hiệu lực về sau, chỉ dựa vào hai thanh chiến đao cùng bổ chém lung tung, hiệu suất cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền bị siêu việt, liều mạng giãy giụa, bài danh vẫn như cũ hạ xuống, cái này khiến Quách Nhiên có chút phát điên. Chờ Quách Nhiên theo trong thông đạo lúc đi ra, đã rớt xuống thứ 5 vị trí, cái này không thể trách Quách Nhiên, không có quần sát chi thuật, nhất định bị siêu việt, Quách Nhiên đã làm được phi thường tốt, muốn trách chỉ có thể trách người khác quá mạnh. Bây giờ Quách Nhiên đếm cái thời gian hô hấp, liền có thể bắt được một cái cơ hội xử lý một cái kim trảo huyết ma, cái này tốc độ tăng lên, cần phải có thể rất nhanh liền làm cho hắn xông vào đi lên mới đúng. Phải biết, đánh giết một cái kim trảo huyết ma thế nhưng là 5.000 vạn giết chóc giá trị, mà một cái bình thường huyết sắc ma quái, chỉ có 1.000 giết chóc giá trị mà thôi, một cái kim trảo huyết ma tương đương với liên miên đánh giết huyết sắc ma quái. Long Trần đạt được Quách Nhiên nhắc nhở, nhìn thoáng qua ngọc bài trong tay, khi thấy bài danh thời điểm, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, vậy mà nửa ngày đều nói không ra lời. Lão đại, ta đến cùng xông lên thứ nhất không có a. Quách Nhiên gặp Long Trần không nói lời nào, không khỏi hỏi lần nữa. Ngươi đã rớt xuống thứ 21, không, đã thứ 22. Long Trần đáp. Ta đi. Quách Nhiên nghe được số liệu này, kết quả hơi hơi lắc một cái, một đạo mũi tên vậy mà bắn chệt, vội vàng lại phát một tiễn, đem một cái bị Liễu Như Yên khống chế lại kim trảo huyết ma đánh giết. Lão đại không thể nào. Quách Nhiên cái này mới có cơ hội kêu to. Long Trần nhìn lấy xếp hạng thứ nhất cường giả, không khỏi trong lòng hơi có chút rét run, bên trong, huyết sát điện Đông Minh Ngọc. Nếu như nói là bất kỳ một cái nào cường giả xuất thủ, Long Trần đều sẽ không quá mức chấn kinh, nhưng là cái này Đông Minh Ngọc tên, lại khiến Long Trần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Huyết sát điện cường giả, cơ hồ cũng sẽ không kỹ năng đánh lan có thế, bọn họ xuất thủ luôn luôn đều là đơn giết, nhưng là tốc độ cực nhanh, hiệu suất kỳ cao. Rất hiển nhiên cái này Đông Minh Ngọc cũng là đang đợi lúc này, liên tục đánh giết kim trảo huyết ma, thu hoạch hiệu suất, quả thực nghe rợn cả người. Bây giờ đợt thứ ba ma quái bạo phát, bất quá một canh giờ mà thôi, Đông Minh Ngọc giết chóc giá trị liền đã cao đến 197 ức, điều này nói rõ, nàng cái này một cái canh giờ bên trong, liên tục đánh chết gần 400 cái kim trảo huyết ma. Phải biết, những cái kia kim trảo huyết ma chiến đấu lực, thế nhưng là có thể so với diễn thiên giả, mà cái này Đông Minh Ngọc, đánh giết bọn nó vậy mà có thể như là cắt rau hẹ đồng dạng nhẹ nhõm, điều này nói rõ cái này Đông Minh Ngọc kỹ thuật giết chóc, đã đến một loại mức nghe nói kinh người. Long Trần cùng huyết sát điện đã thế như thủy hỏa, liền sát thần pho tượng đều bị hắn đập, giữa hai bên chính là chân chính tử địch, Long Trần không e ngại bất cứ địch nhân nào. Nhưng là hắn sợ có người không tới đối phó hắn, mà là đối phó người đứng bên cạnh hắn. Bất quá nếu biết huyết sát điện có như thế một cái nhân vật đáng sợ, liền có chuẩn bị tâm lý, tổng sao cái gì cũng không biết tốt. Khi thấy cái thứ hai tên thời điểm, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, trong đầu hiện ra một cái dung nhan tuyệt mỹ, đó là một trương hoàng mỹ đến không cần phải lưu giữ trên thế gian khuôn mặt, thì liền lông mi thậm chí là lông mi, đều có thể hoàng mỹ đối xứng, chống không ra bất kỳ tì vết nữ nhân. Một cái tuyệt mỹ khuynh thế nữ nhân, một cái trở mặt vô tình nữ nhân. Một cái thủ đoạn độc ác nữ nhân, một cái để Long Trần vĩnh viễn suy nghĩ không thấu nàng đang suy nghĩ gì nữ nhân. Lãnh Nguyệt Nhan, tên phía trước không có bất kỳ cái gì tiền tố, chỉ có một cái tà ác khô lâu đồ án, đó là tà đạo đặc hữu tiêu chí, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng tham dự Ma Uyên đại chiến. Khúc Kiếm Anh nói qua, Ma Uyên đại chiến cho dù là tà đạo, cũng sẽ tham dự, bọn họ bình thường sẽ không đánh giết nhỏ yếu ma quái, mà chính là đánh giết mạnh nhất ma quái, cướp đoạt đệ nhất. Vì chính là áp chế chính đạo. Lúc ấy Long Trần vô cùng không hiểu, về sau mới biết được. Nếu như ma uyên bạo phát, xông ra đại địa, nguy hại lớn nhất, cũng không phải là những thứ này cường đại ma quái, mà chính là những cái kia nhỏ yếu ma quái. Bởi vì cường đại ma quái, một khi xông vào đại lục cường giả có thể thông qua thần khí khóa chặt, rất mau tìm đến những tồn tại này. Mà những cái kia đối lập nhỏ yếu, lại vô cùng vô tận ma quái, mới có thể cho đại lục mang đến hủy diệt tính đả kích. Bởi vì bọn họ nhiều lắm, dù là sơ hở một cái, cũng có thể hủy diệt một tòa thành trì, cho nên dù cho cùng chính đạo là địch tà đạo, cũng sẽ tiến đến đánh giết cường đại ma quái. Đây là một trận sĩ khí tranh đoạt, tiêu chí lấy chưa đến quyền lên tiếng cùng uy tín, mặc kệ đối với bất kỳ thế lực nào, đều cực kỳ trọng yếu. Lãnh Nguyệt Nhan đứng hàng thứ hai, giết chóc trị giá là 195 ức, ép sát Đông Minh Ngọc bước chân. Bất quá hai người số liệu, tại điên cuồng biến hóa, mỗi cái hô hấp đều tại điên cuồng gia tăng, nói rõ các nàng chính tại điên cuồng giết chóc kim trảo huyết ma. Biến thái, quá biến thái, mang không mang theo chơi như vậy đó a. Quách Nhiên không khỏi một bụng lửa, vốn cho là có thể xông lên đệ nhất, kết quả đều ngã xuống nhà bà ngoại đi. Siêng năng làm việc nhi. Không muốn phân tâm. Long Trần một chân đá vào Quách Nhiên cái mông lên cả giận nói, đến lúc nào rồi? Còn nghĩ đến tranh giành đám vô dụng này. Lúc này Liễu Như Yên, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi bọn người toàn lực xuất thủ, căng ra lớn nhất phạm vi công kích, Quách Nhiên tận dụng mọi thứ kiếm tiện nghi, ngược lại là vì bọn nàng chia sẻ không ít áp lực. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn khống chế chiến trường địa hình, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, hai người toàn lực bạo phát, đại địa sụp đổ, đem một bộ phận ma quái lừa giết, để kim trảo huyết ma không đến mức quá mức đánh trúng. Nếu không nếu như đồng thời ngăn cản mười mấy cái kim trảo huyết ma công kích, sẽ gặp nguy hiểm. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn phối hợp xuống, đại bộ phận kim trảo huyết ma toàn bộ bị ngăn trở, chỉ có một phần nhỏ kim trảo huyết ma trở thành cá lọc lưới, tuôn ra hướng phía sau Long Huyết quân đoàn. Cốc Dương phụ trách đơn giết những thứ này kim trảo huyết ma, bất quá vẫn như cũ có một ít ma quái giết vào Long Huyết quân đoàn, nhưng là Long Huyết chiến sĩ đã đều thoát thai hoán cốt, một cái kim trảo huyết ma vừa mới xông lại, liền bị ba cái Long Huyết chiến sĩ phối hợp phía dưới. Hoàn thành trong nháy mắt miểu sát. Đến mức những cái kia phổ thông huyết sắc ma quái, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, cũng là cà rốt cải trắng, muốn chặt liền chặt, muốn đạp thì đạp, rốt cục có thể toàn lực xuất chiến Long Huyết chiến sĩ, như mãnh hổ hạ sơn, dũng không thể đỡ. Lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến những cái kia cường đại huyết sắc ma quái ào ào ngã xuống, thì liền kinh khủng kim trảo huyết ma, cũng có thể miểu sát, cái kia hình ảnh, nhìn đến đạo tông đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Đây mới gọi là chiến đấu chân chính, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh, bọn họ trước đó chiến đấu. Quả thực thì là tiểu hài tử đánh nhau, bị Long Huyết chiến sĩ nhóm cảm nhiễm, đạo tông các đệ tử, càng phát tự tin lên, có thể cùng dạng này một đám những anh hùng cùng một chỗ phấn chiến, cho dù chết, đời này cũng sống không uổng. Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ một đám diễn thiên giả nhóm, canh giữ ở Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ. Thủ hộ lấy đạo thứ hai phòng tuyến, chỉ cần không cho kim trảo huyết ma giết vào phía sau, trận tuyến thì kiên cố. Đạo tông các đệ tử, phối hợp công sự phòng ngự, đánh giết những cái kia đến gần huyết sắc ma quái. Càng là cực kỳ dễ dàng. Cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ chiến đấu, đạo tông sau gia nhập diễn thiên giả nhóm, cũng không khỏi sinh ra một loại hối hận. Bọn họ hối hận không có sớm một chút tiếp sờ Long Trần, tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ đều chẳng qua là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng sát thương hiệu suất so với bọn hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Loại này sinh tử chi chiến mới là gia tốc khiến người ta mạnh mẽ và thành thục đường tắt. Nếu như bọn họ có Long Huyết chiến sĩ nhóm lực sát thương cùng chiến đấu kinh nghiệm, bọn họ có lẽ đã có thể không kiên nể gì cả xông vào phía trước chiến trường. Cùng Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người cùng một chỗ kịch chiến, một mình gánh vác một phương. Bọn họ tuy nhiên có xông lên đồ ma bản chi tâm, nhưng là sau biết rõ được, bọn họ không có thực lực kia, không có nhất kích miểu sát kim trảo huyết ma thực lực, vạn nhất bị 3 năm cái kim trảo huyết ma vây quanh, cái mạng này sẽ phải nghỉ chơi. Lớn nhất để bọn hắn phấn chấn cùng mong đợi là, Long Trần vẫn đứng tại trên đài cao, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, sắc mặt bình tĩnh như nước, làm bọn hắn lòng tin tăng gấp bội đồng thời, cũng tràn đầy chờ mong, thậm chí bọn họ hy vọng ma quái lại mạnh hơn một chút. Lại nhiều một ít, dạng này Long Trần thì sẽ ra tay. Dùng Long Huyết chiến sĩ mà nói, nhìn lão đại chiến đấu, đó mới gọi chiến đấu, chúng ta những cái kia bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, không coi là gì. Nếu để cho Long Trần biết những người này ý nghĩ, Long Trần tất nhiên sẽ dở khóc dở cười, sống còn chiến đấu, cũng không phải biểu diễn a. Lúc này Long Trần, chính nhìn lấy ngọc bài trong tay, một mực chú ý đồ ma bản lên tên. Bất quá bây giờ đồ ma bản lên, xếp hàng thứ nhất đã biến thành Lãnh Nguyệt Nhan, Đông Minh Ngọc biến thành thứ hai. Đồng dạng đều là 203 ức. Hai cái tên càng không ngừng lấp lóe, một hồi Đông Minh Ngọc đệ nhất, một hồi Lãnh Nguyệt Nhan đệ nhất, cái này hạng một, chưa bao giờ có như thế tranh đoạt kịch liệt. Bài danh thứ ba lại là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, khi thấy tên, Long Trần không khỏi sững sờ, Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân phía trước có một cái huyền chữ, không có Đông Nam Tây Bắc Trung đánh dấu, nói rõ người này, chính là huyền thú nhất tộc cường giả. Chỉ bất quá dám gọi chân quân, cái này quá ngông cuồng đi, theo nói cái gì chân quân, thiên quân, đều nói là tiên cổ thời kỳ, nhân tộc bên trong đụng chạm đến tiên đạo biên giới. Sắp thành tiên thành thần cường giả, mới có người dám dùng danh xưng như thế này. Phải biết, nơi này ma uyên, có thể đi vào cường giả, tu vi hạn định là hóa thần cảnh, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh. Cũng dám tự xưng chân quân, không biết là hắn quá mức cuồng vọng, còn là cố ý nhục nhã nhân tộc. Đoán chừng lại là một cái kẻ lỗ mãng. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, nghe tên, liền biết gia hỏa này hơn phân nửa là một cái không coi ai ra gì ngu ngốc, người bình thường sẽ không gọi loại này tên. Long Trần tiếp tục xem tiếp, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, mặc niệm. Gia hỏa này đủ mạnh, đơn giết sau quần sát càng thêm ra sức, vậy mà bài danh đến thứ tư, mà lại giết chóc giá trị ép thẳng tới giao kỳ chân quân. Giao kỳ chân quân là 147 ức, mặc niệm là 145 ức. Ra sức, phát nổ cái kia ngu ngốc. Long Trần làm mực độc cổ động nhi, tiếp tục hướng xuống nhìn, hạng năm là một vị trung huyền vực cường giả, tên là Triệu Tuyết Lạnh, cái tên này so sánh trung tính, không biết là nam hay nữ. Giết chóc trị giá là 125 ức, khoảng cách mặc niệm tình bọn họ, còn cách một đoạn, đoán chừng muốn truy sát mặc niệm, có chút khó khăn. Bây giờ đồ ma bản lên, thứ nhất cùng thứ hai. Tên đang không ngừng biến hóa, đem mọi người bỏ xa. Mặc niệm cùng giao kỳ chân quân khoảng cách Đông Minh Ngọc cùng Lãnh Nguyệt Nhan, thì có đại đoạn khoảng cách, mà cái này Triệu Tuyết Lạnh, cách bọn họ cũng có một khoảng cách, rất hiển nhiên, lúc này, thể hiện chính là cá nhân chiến lực chân chính, không cách nào lại mưu lợi. Chờ Long Trần nhìn đến tên thứ sáu thời điểm, không khỏi sững sờ, hắn làm sao lại xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1699, Ma giới chi môn. Hồ Phong, cái tên này vậy mà lại xuất hiện, lúc trước hắn đã từng một lần uy hiếp đến hạ thần địa vị, sau đó không bao lâu, liền bắt đầu mai danh ẩn tích. Bây giờ cái tên này vậy mà lại xuất hiện. Để Long Trần cảm thấy không thể tưởng tượng được, theo lý thuyết hiện tại cũng là đơn giết cường giả thiên hạ, kỹ năng đánh lan có thế cơ bản không quá có tác dụng, bởi vì những thứ này kim trảo huyết ma quá mạnh. Long Trần không hiểu, gia hỏa này làm cái quỷ gì, nếu có thực lực, thứ tự liền sẽ một mực giữ lại ở phía trước, nếu như không có thực lực. Lúc này tuyệt đối không cách nào vọt tới phía trước mới đúng, khiến người ta xem không hiểu. Long Trần tiếp tục hướng xuống nhìn qua. Vị thứ bảy rõ ràng là đã từng thứ nhất hạ thần, chỉ bất quá bây giờ hắn giết chóc giá trị vừa mới phá 10 tỷ, có vẻ hơi hết sạch sức lực, không biết hắn hiện tại là thật bất lực, vẫn là tại giữ lại. Phải biết, cường giả như vậy, đại đa số đều có thần khí hộ thể, một khi kích phát thần khí, chiến đấu lực lập tức sẽ đến bội kế bạo phát, lực sát thương sẽ biến dọa người. Không quá kích phát thần khí, không đến cuối cùng thời khắc, đều sẽ không đi làm. Một phương diện làm sau cùng tranh đoạt ác chủ bài, một mặt khác cũng làm thủ đoạn bảo mệnh. Tuy nhiên Long Trần bây giờ nhìn không đến tình huống của người khác, nhưng là Long Trần tin tưởng, lúc này toàn bằng cá nhân chân thực chiến lực đánh giết ma quái, không có người sẽ ngu ngốc đến lúc này sử dụng thần khí. Xếp hàng thứ 8 chính là Nhạc Tử Phong, không thể không nói, kiếm tu quá kinh khủng, những cái kia kim trảo huyết ma, Nhạc Tử Phong một kiếm một cái, kiếm xuất ma diệt, gọn gàng. Kim trảo huyết ma cái kia thân thể mạnh mẽ, tại Nhạc Tử Phong kiếm phong trước mặt, thì chẳng khác nào đậu hũ yếu đuối. Mà lại Long Trần phát hiện, lúc này Nhạc Tử Phong trên trường kiếm, bao vây lấy một tầng thần bí phong mang, ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô thời điểm, Nhạc Tử Phong trên trường kiếm phong mang, chỉ có thể bao trùm tại kiếm nhận phía trên, lại không cách nào bao khỏa toàn bộ thân kiếm. Bây giờ Nhạc Tử Phong trên trường kiếm, bị thần bí quang mang bao khỏa, một kiếm chém ra. Sắc bén vô cùng, đó là một loại vô địch khí thế cùng niềm tin, Nhạc Tử Phong trường kiếm, dường như đạt được một loại chúc phúc, đây càng thêm để Long Trần hoài nghi, trên cái thế giới này là có hay không có kiếm thần tồn tại. Bây giờ Nhạc Tử Phong một người phía trước, tại ma quái trong đám chạy vội, chuyên môn tìm kim trảo huyết ma đánh giết, cái khác kim trảo huyết ma đại đa số bị Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người ngăn trở, không phải là bị bọn họ diệt sát, cũng là bị Quách Nhiên đánh lén xử lý. Có thể nói hiện tại Nhạc Tử Phong, cũng là toàn bộ chiến trường chiến lực mạnh nhất, chiến trường có gần như một nửa kim trảo huyết ma, đều là bị Nhạc Tử Phong đánh chết. Xếp ở vị trí thứ 9 chính là một vị tên phía trước tăng thêm một cái cổ chữ, rõ ràng là một vị đến từ cổ tộc cường giả, tên là Hướng Vân Phi cường giả. Xem ra đây cũng là một vị trí cường giả, lực sát thương kinh người, đi sau mà tới trước, một lần hành động xông vào 10 vị trí đầu, thế tới hung mãnh. hắn giết chóc giá trị đuổi sát Nhạc Tử Phong. Cái này khiến Long Trần không khỏi cảm thán, thiên võ đại lục tàng long ngọa hổ, Nhạc Tử Phong khủng bố như thế lực sát thương, vẫn như cũ bị hắn ép sát, tùy thời đều sẽ vượt qua tư thế, cổ tộc cường giả, cũng không thể coi thường. Xếp ở vị trí thứ 10 rõ ràng là Đan Tiên Tử, điểm này để cùng Long Trần có chút giật mình, đối với Đan Tiên Tử chiến đấu chân chính lực, Long Trần hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là tại không kích hoạt thiên dạ lô tình huống dưới, vẫn như cũ có thể giết vào 10 vị trí đầu, Đan Tiên Tử hoặc là tại giao trì thánh địa bên trong che giấu thực lực, hoặc là cũng là sau khi trở về, chiến lực lần nữa tăng lên. Xếp tại thứ 11, 12, 13, 14, đều đến tự trung huyền vực cường giả, chỉ có tại thứ 15 vị trí, Long Trần mới nhìn đến Diệp Tri Thu tên, sau đó lại là một nhóm lớn trung huyền vực cường giả tiền tố, tại 21 vị trí, thấy được Tử Yên tên. Vốn là Quách Nhiên vị trí tại 21, bây giờ bị Tử Yên thay vào đó, theo 21 đến 50 ở giữa cơ bản đều là trung huyền vực cường giả tại bá bảng. Có thể thấy được trung huyền vực đúng là cường giả như mây. Tại thứ 53 vị trí, Long Trần thấy được Sở Giao tên, dù sao Sở Giao cùng Liễu Như Yên tính toán một người, cho nên Liễu Như Yên đánh chết quái vật đều tính toán Sở Giao, cho nên liền xem như lấy thủ hộ làm chủ, vẫn như cũ vọt tới vị trí này. Tại 62 vị trí, Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn thấy được Đế Tâm tên, lúc trước kém chút xông lên đệ nhất, hiện tại Đế Tâm, lúc này rơi tại vị trí này, lấy hắn cái kia tính cách, đoán chừng muốn chọc giận phải đem trâu được sữa phun ra đi, bởi vì hắn hiện tại. Ngay tại Quách Nhiên phía sau cái mông đớp cứt đâu, Quách Nhiên vừa tốt xếp tại 61 vị trí. Cùng Đế Tâm giao thủ qua, Long Trần biết gia hỏa này thuộc về khống chế tính cường giả. Một đối một tình huống dưới, người nào gặp phải hắn đều phải ăn thiệt thòi. Hắn quần sát chi thuật, đánh giết một số con tôm nhỏ còn có thể, gặp phải kim trảo huyết ma loại này cường đại ma quái, thì không cách nào hoàn thành quần sát, cần nguyên một đám đối phó. Hắn thần khí bị Long Trần sụp đổ, dẫn đến những cái kia tinh quý giết người cá, cũng bị Long Trần toàn bộ hạ độc chết, chiến đấu lực khẳng định sẽ cắt giảm rất nhiều. Thậm chí Long Trần có thể tưởng tượng đến, gia hỏa này lúc này nhất định đang lớn tiếng chú chửi mình. Trước 100 bên trong, không còn có Long Huyết quân đoàn người, Long Trần tên, càng là không biết rơi đi nơi nào, Long Trần đều chẳng muốn đi tìm. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ bài danh còn hơi gần phía trước một số, giống Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, càng là vung ra 200 có hơn, bất quá có thể tại nhiều như vậy quái vật bên trong trổ hết tài năng, đã tương đối khá. Bất kể nói thế nào, Long Huyết quân đoàn thủy chung có người chiếm cứ 10 vị trí đầu bên trong một vị trí liền tốt. Tối thiểu có thể làm Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người không đến mức lo lắng quá mức. Nhìn lấy đồ ma bản lên bảng danh sách, Long Trần không khỏi cảm khái, khó trách Khúc Kiếm Anh nói trung huyền vực mới là thiên kiêu tụ tập chỗ, gần phía trước danh ngạch, cái kia từng chuỗi bên trong chữ, xác thực làm người run sợ. Theo thời gian trôi qua, trong thông đạo kim trảo ma quái càng ngày càng nhiều. Vốn là những thứ này ma quái, tại huyết sắc ma quái bên trong tỷ lệ là 1.001 xác suất. Nói cách khác, đại khái tuôn ra 10.000 cái huyết sắc ma quái bên trong, mới có một cái kim trảo ma quái xuất hiện. Nhưng là mấy canh giờ đi qua sau, những cái kia kim trảo ma quái càng ngày càng dày đặc, tuôn ra tỷ lệ, so trước đó nhiều gấp 10 lần, trên chiến trường áp lực càng lúc càng lớn. Oanh oanh oanh, bỗng nhiên không gian thông đạo bên trong liên tục bạo hưởng. Toàn bộ thế giới đều đang không ngừng rung động, dường như thiên địa sắp sụp đổ. Long Trần nhìn lấy thông đạo, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, quả nhiên kim trảo ma quái cũng không phải là mạnh nhất quái vật, còn có mạnh hơn quái vật, tại điên cuồng công kích thông đạo, mà lại trên lối đi phù văn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Răng rắc. Hư không lần nữa vỡ nát. Thông đạo một cái chớp mắt triệt để nổ tung, rốt cuộc nhìn không thấy lối đi, chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trong. Một vòng xoáy khổng lồ như cùng một cái cửa lớn, hướng bên này rộng mở. Thông đạo vỡ nát, xem ra ngũ đại vực đô muốn trực tiếp đối mặt ma giới chi môn. Long Trần nhìn lấy cái kia đại môn, sắc mặt nghiêm nghị, theo cái kia đại môn, Long Trần thấy được vô tận ma giới đại quân. Vốn là thiên võ đại lục cùng ma giới kết nối thông đạo, cần phải chỉ có một cái, nhưng là không biết tình huống như thế nào, nơi này vậy mà xuất hiện ma giới chi môn. Theo lý thuyết, ma giới chi môn cần phải tại trung huyền vực. Đi qua trận pháp đem tràn vào ma quái đưa vào các đại vực, bây giờ truyền tống thông đạo biến mất, ma giới chi môn xuất hiện, nói cách khác, Long Trần bọn người muốn trực tiếp đối mặt ma giới đại quân. Oanh, ma giới chi môn một trận chấn động, kinh khủng gần sóng khuếch trương núi, đại địa ào ào bạo liệt, mênh mông uy áp cùng sát lục ý chí bao phủ chư thiên. Tập thể trở về thủ, Long Trần quát nói. Long huyết chiến sĩ nhóm, chậm rãi lui về phía sau, thu nhỏ vòng chiến, Mộng Kỳ, Sở Giao mấy người cũng chậm rãi lui lại, bảo vệ Long huyết chiến sĩ. Quách Nhiên cũng quay trở về trận địa, bên trong chiến trường. Chỉ có Long Trần đứng tại trên đài cao, lạnh lùng nhìn lấy ma giới chi môn. Ma giới chi môn chính là một cái trong suốt vòng xoáy, theo cái kia vòng xoáy bên trong, mọi người có thể nhìn đến vô cùng vô tận ma quái. Đó là một loại phần lưng mọc lên cánh khổng lồ, giống như con dơi đồng dạng quái vật, bọn họ cùng nhân loại 10 phần giống nhau, thân hình cao lớn, trong tay nắm cốt kiếm, mỗi một cái ma quái trong ánh mắt, đều có một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, đang không ngừng lưu chuyển, tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo vị đạo, làm cho người không rét mà run. Là dực ma, bất quá chủng loại không giống nhau lắm. Long Trần thông qua ma giới cửa lớn, nhìn lấy những cái kia ma quái, Long Trần nhận ra những thứ này ma quái, ban đầu ở Đông Hoang Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần thì thấy qua dực ma hài cốt. Nhưng là những cái kia dực ma khung xương phi thường lớn, mà tại Ma Linh Sơn, Long Trần cũng gặp phải dực ma, nhưng là những cái kia dực ma, thân thể thì nhỏ rất nhiều, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bây giờ dực ma, thân cao tại 1 trượng 5 đến 2 trượng ở giữa, trong mắt phù hiệu màu đỏ ngòm cực kỳ quỷ dị. Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, dực ma chia rất nhiều chủng loại, đến mức mạnh yếu. Là không thể dựa theo khối đầu lớn nhỏ đến phân biệt, đáng tiếc Nguyệt Tiểu Thiến không tại, nếu không lấy nàng cái kia uyên bác tri thức, nhất định có thể phân biệt ra được, trước mắt dực ma, thuộc tại cái gì chủng loại. Lúc này ma giới chi môn xuất hiện, không gian càng không ngừng chấn động, cái kia cái vòng xoáy khổng lồ chính đang chậm rãi mở rộng, theo lúc đầu phương viên trăm dặm, thời gian mấy hơi thở, vậy mà khuếch trương lớn đến ngàn dặm. Theo cái kia vòng xoáy khổng lồ vận chuyển, hư không bên trong tiếng oanh minh từ từ nhỏ dần, Long Trần cùng vòng xoáy bên trong vô tận ma tộc đại quân đối mặt. Bây giờ không gian chi môn xuất hiện, là ma giới cùng thiên võ đại lục hai thế giới kết nối về sau, hình thành không gian kết nối. Cái này kết nối quá trình, cần thời gian nhất định, mới có thể triệt để ổn định sau không gian thông đạo, mới có thể sử dụng. Bây giờ không gian thông đạo ngay tại vận chuyển, mặc kệ là Long Trần còn là đối diện ma quái đại quân, đều không thể đi qua. Hèn mọn nhân tộc, ta tại trong ánh mắt của các ngươi, thấy được hoảng sợ, các ngươi thì là một đám hèn yếu loài bò sát, bẩn thỉu chủng tộc, không cần phải sống trên thế giới này. Để Long huyết chiến sĩ cùng đạo tông các đệ tử khiếp sợ là đối diện ma quái, vậy mà nói chuyện, điều này nói rõ những thứ này kinh khủng dực ma, có không thua kém trí tuệ của nhân loại. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, bỗng nhiên Long cốt tà nguyệt nơi tay, chém ra một đạo sắc bén đao ảnh phá không mà ra, thẳng đến đối diện không gian chi môn chém xuống. Phốc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần một đao, vậy mà thông qua không ổn định không gian chi môn, nặng nề mà trảm tại đối diện ma quái trong đại quân, nhất thời có 10 cái dực ma, bị Long Trần một đao trảm giết. Khai thiên thức thứ 6, quả nhiên bác đại tinh thâm. Phong phú toàn diện, có thể không xem phòng ngự đánh chém chi lực, quả thực cũng là thần kỹ. Long Trần chỉ bất quá muốn thử một lần, nhìn xem vận chuyển một chút khai thiên thức thứ 6 phá thuẫn bí mật, phải chăng cũng có thể phá vỡ không gian chi môn trói buộc, không nghĩ tới thật thành công. Long Trần xuất thủ, vậy mà ngăn cách không gian chi môn, đem mở miệng nói chuyện cái kia dực ma chém giết, khiến tất cả chiến sĩ bộc phát ra một trận reo hò, Long Trần rốt cục xuất thủ. Chương 1700, Thiên Dực Huyết Ma. Khai thiên thức thứ 6 rất nhiều huyền ảo, Long Trần chỉ biết là kỳ nhiên, lại không biết giá trị, lúc trước Long Trần thì một số cao thâm vấn đề, hỏi qua lão đầu tử, kết quả lão đầu tử cũng là giải thích được mơ hồ không rõ. Hỏi càng về sau, lão gia tử thẹn quá hóa giận, kém chút cầm cây gậy quất Long Trần, dạy ngươi luyện thế nào thì luyện thế nào, hỏi nhiều như vậy làm cái rắm. Long Trần lúc ấy liền hiểu, đoán chừng lão gia tử cũng không hiểu, ở trong đó rất nhiều ảo diệu, cần Long Trần chính mình đi tìm tòi mới được. Rống. Long Trần một kích. Triệt để chọc giận những cái kia dực ma rống giận đánh tới, kết quả đâm vào cái kia không gian chi môn lên. Trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, lại bị không gian chi môn không gian chi lực giảo sát. Những cái kia dực ma vội vàng lui nhanh, nhưng là ngay tại vừa mới trong nháy mắt, đã có mấy ngàn dực ma bị không gian chi lực giảo sát, tức giận đến những cái kia dực ma ào ào nổ hống. Không cần phải gấp gáp, chờ không gian chi môn mở ra, giết sạch nhân tộc, bọn họ bất quá là một đám bẩn thỉu heo, máu của bọn hắn lại là tốt nhất hiến tế tài liệu. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Để những cái kia sao động dực ma nhóm, lập tức bình tĩnh lại. Một người mặc trường bào màu tím, dáng người thon dài nam tử tóc đen xuất hiện tại dực ma bên trong, nam tử tóc đen kia vừa xuất hiện, những cái kia dực ma trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn lấy nam tử tóc đen kia, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nhìn đến nam tử kia thời điểm, đồng tử không tiếng hơi hơi co rụt lại, nam tử kia ngoại trừ trong ánh mắt, mang theo phù hiệu màu đỏ ngòm, vậy mà cùng nhân loại giống như đúc. Chỉ bất quá hắn trên người uy áp, khủng bố dọa người, quanh thân cương khí bành trướng. Sau lưng vậy mà loáng thoáng có huyết sắc hư ảnh hiện lên, thật giống như hắn sau lưng có một cái gào thét ác ma, chính vô tình nhìn xuống mọi người. Gia hỏa này thật là khủng khiếp uy áp. Quách Nhiên bọn người không khỏi giật nảy mình, nam tử tóc đen này trên người uy áp quá dọa người, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Những cái kia phổ thông dực ma, khí tức trên thân, đều làm người có chút kinh hồn bạc vía, nam tử tóc đen này khí tức, càng so với cái kia dực ma cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, liền xem như Sở Giao, Cốc Dương nhóm cường giả, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái khủng bố tuyệt luân gia hỏa. Tại nam tử tóc đen kia sau lưng, vẫn còn có một mảng lớn bóng người, nếu như không phải bọn họ đứng tại dực ma trong đại quân, Long Trần cơ hồ muốn cho rằng bọn họ thì là nhân tộc. Khi thấy nam tử tóc đen sau lưng những người kia lúc, Long Trần đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, tuy nhiên không hiểu dực ma cảnh giới, nhưng là những người này ngoại trừ nam tử tóc đen kia bên ngoài, tu vi cần phải đều thuộc về mệnh tinh cảnh cấp bậc kia, loại cảm ứng này vô cùng rõ ràng. Cái này khiến Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, nếu như những người này đều có thể xông lại. Vậy hôm nay chỉ sợ thật muốn ngăn cản không nổi. Những cái kia dực ma bản thân thì so kim trảo ma quái càng thêm cường đại, mà lại cùng trước đó ma quái khác biệt, nơi này dực ma thế nhưng là thuần một sắc dực ma đại quân, không có cái khác tạp ngư, bọn họ cùng nhau tiến lên, liền xem như lấy Long Huyết quân đoàn chiến lực, chỉ sợ cũng phải xuất hiện đại diện tích thương vong, mà đạo tông đệ tử, càng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bất quá, để Long Trần trong lòng hơi động chính là, hắn nghe được một cái quan trọng chữ. Hiến tế. Hiến tế cho ai? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng. Không khỏi cười lạnh nói, bọn họ lại bị nhìn thành tế phẩm, Long Trần dường như bắt được cái gì quan trọng. Có lẽ ngươi chết về sau, thì sẽ biết. Cái kia tóc dài nam tử mỉm cười, hiển nhiên trí tuệ của hắn rất cao, không lên Long Trần làm, muốn từ trong miệng của ta, moi ra bí mật, ngươi thì tiết kiệm chút khí lực đi, ngươi chỉ cần biết, các ngươi thì là một đám con mồi. Thành thành thật thật bị giết là được rồi, dãy dù chỉ sẽ làm các ngươi càng thêm thống khổ. Cái kia tóc dài nam tử cao cao tại thượng ngữ khí, đem mọi người làm thành săn giết đối tượng, cái này khiến đạo tông các đệ tử nộ khí dâng lên. Đây là đối với nhân tộc xem thường. Vậy ta thì không lãng phí sức lực, chờ ta chặt xuống đầu của ngươi, lại đến siêu hồn, càng thêm dùng ít sức một số. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha. Cái kia tóc dài nam tử ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như điên lôi nổ vang, dù cho ngăn cách không gian chi môn, vẫn như củ chấn người màn nhĩ oanh minh, khiến đạo tông các đệ tử sắc mặt đại biến, cái này tóc dài nam tử quá kinh khủng. Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được đồng tộc khí tức, ngươi cần phải từng đánh chết ta dực ma tộc cường giả đi. Nhưng là ta nói cho ngươi, dực ma tộc tổng cộng chia làm hơn 3.600 cái chi nhánh. Mà ta thiên cánh huyết ma, chính là dực ma tộc bài danh thứ 7 tồn tại. Nhìn khí tức của ngươi, cần phải thuộc về nhân tộc hóa thần cảnh đi, cùng chúng ta dực ma tộc hóa huyết cảnh ngang nhau, nói cách khác, chúng ta là tại đẳng cấp tương đương phía trên. Một hồi chờ không gian chi môn mở ra, ta sẽ cho ngươi biết, tại ngang cấp dưới, mặt đối với chúng ta vĩ đại thiên dực huyết ma tộc cường giả, các ngươi thì là một đám cặn bã, chỉ có thành thành thật thật bị giết phần. Thiên dực huyết ma tộc tóc dài nam tử cười lạnh một tiếng. Ông. Theo thiên dực kia huyết ma tộc nam tử cười lạnh một tiếng. Vô số dực ma tránh ra, lộ ra sau lưng, vô số thiên dực huyết ma tộc cường giả. Xem ra phổ thông dực ma tộc cường giả, Bất quá là pháo hôi, mà những thiên dực huyết ma tộc cường giả, mới thật sự là chiến sĩ, khi thấy cái kia vô biên vô tận thiên dực huyết ma tộc đại quân lúc, mới vừa rồi còn xúc động phẫn nộ dị thường đạo tông các đệ tử, lập tức thì tuyệt vọng. Nếu như địch nhân chỉ có mấy chục vạn, thậm chí mấy triệu, bọn họ còn có thực lực liều mạng một trận, thế nhưng là dực ma tộc cường giả, quả thực vô cùng vô tận, khủng bố như vậy đại quân, đều là lấy ức đến tính toán. Cái này căn bản là một trận chắc chắn phải chết đối chiến. Nhìn đến cái này khủng bố trận thế, thì liền Cốc Dương, Mộng Kỳ bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên còn chưa mở chiến, nhưng là cái kia phổ thông dực ma chiến đấu lực, chỉ xem khí tức liền biết so kim trảo ma quái cường hơn mấy phần. Chớ nói chi là thiên dực kia huyết ma tộc cường giả, những cường giả này mỗi một cái chiến đấu lực, muốn so phổ thông dực ma chiến đấu lực cường hãn hơn, bọn họ mới là tinh nhuệ. Cho dù là Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần thân kinh bách chiến, cũng chưa bao giờ từng gặp phải như thế chiến đấu lực cách xa tình huống. Cái này căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi đem những thứ này ma quái dẫn vào đại lục ở bên trên, để lão huyền chủ thôi động huyền thiên tháp đánh giết, nếu không khó giải. Hoa Thiên Ngữ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, lúc này chúng thần kinh người căng cứng, đều nhanh muốn đứt đoạn. Con đường này không thể thực hiện được, nếu như chúng ta nơi này thất thủ. Chỉ có bộ phận ma quái sẽ theo thông đạo, thẳng hướng huyền thiên đạo tông. Mà đại bộ phận ma quái sẽ dọc theo thông đạo thẳng hướng những tông môn khác, cấp tốc khuếch tán ra đến, ngươi cảm thấy những tông môn kia. Có năng lực ngăn cản loại này trùng kích a? Chỉ cần có một cái tông môn ngăn cản không nổi, số lớn ma quái phun lên đại lục, vậy sẽ là một trận nhân tộc hào kiếp, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mộng Kỳ lắc đầu. Thông đạo cũng không phải là chỉ có một đầu, mà chính là như là mạng nhện một dạng phân bố, mà lại không ít nắm giữ kết nối thông đạo tông môn, đều bị Long Trần lúc trước tiêu diệt, mà quái hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, không cần tốn nhiều sức giết xuống mặt đất. Muốn đem nhiều như vậy mà quái lập tức dẫn nhập huyền thiên đạo tông, cái này căn bản liền không khả năng. Nhất là những thứ này mà quái không là trước kia những cái kia không có não tử ma quái, bọn họ cùng nhân loại một dạng, có được ngang hàng trí tuệ. Không cần lo lắng, Long Trần nhất định có biện pháp của hắn, không gặp Long Trần vẫn như cũ khí định thần nhàn a. Nhìn lấy Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người gương mặt thần sắc lo lắng, Mộng Kỳ không khỏi khẽ cười nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía trước trên đài cao, gánh lấy màu đen cự nhận Long Trần, nhìn lấy Long Trần mặt mũi bình tĩnh, trong lòng mọi người áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông trong các đệ tử. Cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại, chỉ cần có hắn tại, hết thảy cũng có thể. Thời gian từng chút đi qua, nguyên bản tại chỗ lên còn lại lưu lại ma quái, đã toàn bộ bị giết sạch, trên chiến trường thi thể đã chất thành từng tòa cao sơn, huyết khí trùng thiên. Ông đột nhiên phía trước không gian vòng xoáy đình chỉ vận chuyển, dấu hiệu này lấy không gian đại môn, triệt để khung thành công, trong khoảnh khắc đó, dực ma tộc các cường giả phát ra gầm lên giận dữ, huy động cốt kiếm. Giống như thủy triều vọt tới, giết sạch nhân tộc. Trước hết lao ra chính là dực ma tộc cường giả. Bọn họ trống giận gầm thét, trong đôi mắt huyết sắc phù văn sáng lên, phát ra này quỷ dị quang mang, như cùng một đầu đầu khát máu mãnh thú. Khai thiên thức thứ sáu, Long Trần một tiếng gào to, trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo to lớn đao cung, giống như trăng khuyết sát mặt đất chém ngang mà ra. Nguyệt Nha mới xuất hiện thời điểm. Bất quá chỉ có dài mười mấy trượng mà thôi, theo Nguyệt Nha tiến lên, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt tăng vọt, bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Cùng tháng trăng tăng vọt đến cực hạn thích hợp, thiên địa oanh minh rung động, hư không xé rách. Càng không rung động, một đao kia mới thật sự là khai thiên thức thứ sáu. Phốc phốc phốc phốc. Nguyệt Nha trảm rơi, sắc bén phá nát bầu trời, những cái kia dực ma ào ào toàn lực ngăn cản, kết quả vẫn như cũ bị màu đen phong mang thôn phệ. Một đao kia tràn đầy lên trời xuống đất duy ngã độc tôn ý chí, không người nào có thể ngăn cản hắn phong mang, những cái kia dực ma vừa mới xông ra thông đạo, liền bị một đao diệt sát. Lão đại tiến vào thứ tám, ai u? Quách Nhiên không khỏi kêu to. Quách Nhiên vừa mới kêu xong, liền bị Đường Uyển Nhi đá một chân, cái này hỗn đản đều lúc này, còn đi quan tâm cái kia đồ bỏ đồ ma bản. Quá không đáng tin cậy. Long Trần một đao trảm xuống. Quần ma hủy diệt, một người đối với không gian thông đạo, giống như một tôn chiến thần, hùng cứ quan trước. Tà Nguyệt a Tà Nguyệt, ngươi rốt cục mạnh mẽ lên một lần. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bờ vai, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục không tại như vậy sợ, Long Trần kích phát lực lượng, lại cũng không cần kích hoạt nó thần văn, từ đó lãng phí đại lượng linh nguyên. Bây giờ không những không cần lãng phí, mà lại Long Cốt Tà Nguyệt lại có thể phóng xuất ra một bộ phận lực lượng của mình. Phụ trợ Long Trần, không chỉ vì Long Trần đã giảm bớt đi đại lượng linh nguyên, hơn nữa còn đem khai thiên bạo phát lực, tăng lên tới mức cực hạn. Hắc hắc, buông tay một trận chiến đi, hôm nay ta đến bảo kê ngươi, khác không dám nói, lực chiến đấu của ngươi, tuyệt đối sẽ so trước kia bền bỉ gấp 10 lần. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy chiến ý, xem ra, Long Cốt Tà Nguyệt cũng nhẫn nhịn rất lâu, khát vọng một trận chiến đấu chân chính. Nếu như nói Long Trần trước kia kích phát khai thiên thức thứ 6, cần 1 vạn đơn vị linh nguyên, mà bây giờ tại Long Cốt Tà Nguyệt phụ trợ dưới. Chỉ cần 1000 là đủ rồi, mà lại uy lực so trước đó càng thêm cường đại, cái này khiến Long Trần tràn đầy lòng tin. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục 3 lần đánh chém, vừa mới xông ra thông đạo dực ma, liền bị Long Trần một đao hủy diệt, liên tục 3 đợt toàn bộ bị diệt sát, bọn họ ngay cả phát ra công kích cơ hội đều không có. Lão đại uy vũ gặp Long Trần một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cự hàng tỷ dực ma tại trước cửa, loại này bạo khởi, khiến Long huyết chiến sĩ nhóm bộc phát ra một trận reo hò, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, càng là kích động đến kêu to. Long Trần tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay cũng là long trời lỡ đất, đột phá tưởng tượng của bọn hắn. Hỗn đảng, nhân tộc không có tư cách phách lối. Một cái thiên dực huyết ma tộc cường giả nộ hống. Mấy ngàn cường giả trong nháy mắt theo trong thông đạo xông ra, đối với Long Trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.